các nàng những người này, không phải hẳn là cảm tạ các nàng sao. Nghĩ đến đây, nữ hài tử có chút lùi bước, hiển nhiên, nàng không nghĩ muốn đi trêu chọc Đồng Ngải Linh bọn họ. Ta không có tính toán muốn cùng các nàng đối nghịch, là các nàng thấy chết mà không cứu. Nữ hài tử nói, quay đầu lại uy hiếp nhìn thoáng qua cái kia ra tiếng nữ hài tử. Ngươi nếu là sợ chết, liền cút cho ta trở về. Không có người sẽ có dị nghị. Nữ hài tử ánh mắt thực lãnh, cái kia nói chuyện nữ hài tử tức khắc không ra tiếng, nàng nhưng không nghĩ muốn chết. Nàng còn muốn hảo hảo sống sót. Nàng không nghĩ muốn cứ như vậy chết ở chỗ này. Liền tính là nàng đối kia hai cái nữ hài tử thực không đành lòng, chính là rốt cuộc vẫn là nàng chính mình mệnh tương đối quan trọng. Vì thế, nữ hài tử thực thức thời câm miệng, mà nữ hài tử kia còn lại là thập phần vừa lòng đi đầu ở phía trước dẫn đường. Chương 867 ta nữ nhân ta che chở. 1. Các nữ hài tử đều không có nói chuyện, các có chính mình tâm tư. Lại hoàn toàn không nghĩ tới, ở các nàng đỉnh đầu, một người nam nhân đã sớm đã đem các nàng đối thoại cấp nghe xong đi vào. Nam nhân nhìn dẫn đầu nữ nhân kia, ánh mắt không tốt, nữ nhân này, cư nhiên muốn đối Đồng Ngải Linh động thủ sao. Đồng Ngải Linh rốt cuộc nơi nào trêu chọc những người này. Chỉ là bởi vì nàng rất cương đại. Chỉ là bởi vì nàng cứu những người này sao. Nghĩ đến đây, Tư Đổ Viêm thần liền khí không được, nữ nhân kia, vẫn là quá thiện lương a. Tuy rằng mặt ngoài thoạt nhìn giống như thực ngon độc, thực tâm tàn nhẫn bộ dáng, chính là mỗi lần tới rồi cuối cùng, nàng vẫn là không đành lòng thấy chết mà không cứu. Kết quả tới rồi cuối cùng, liền để lại này đó mối họa. Bất quá, may mắn nàng là hắn nữ nhân. Nghĩ đến đây, Tư Đổ Viêm thần liền cảm thấy tâm tình thực hảo. Hắn khỏe miệng thượng tiểu, sau đó tay ở trên hư không bên trong một hoa. Nguyên bản còn ở hự hự leo núi mấy nữ hải tử tức khắc giống như trăng bị người bóp chặt cổ giống nhau. Những cái đó các nữ hải tử sắc mặt đều nháy mắt trở nên tím thanh, các nàng muốn phát ra cái gì thanh âm, muốn làm đồng bạn tới cứu các nàng. Kết quả lại phát hiện, chính mình căn bản là phát không ra thanh âm tới. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào nhi? Tư Đổ Viêm thần đứng ở cao cao trên cây, những người này căn bản là nhìn không tới hắn. Các nàng chỉ là cảm giác chính mình cổ bị vô thanh vô tức đồ vật cấp bóp chặt. Các nàng muốn dãy rủa, lại phát hiện chính mình toàn thân một chút sức lực đều không có, giống như bị cái gì đồ vật cấp đông cứng giống nhau. Sau đó, các nàng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể của mình bay tới không trung. Sau đó các nàng chính mình cứ như vậy liều mạng dương miệng ba, muốn mồm to hô hấp. Kết quả lại phát hiện, chính mình như thế nào nỗ lực, lại chính là hô hấp không đến không khí. Thức mau. Đoàn người toàn bộ đều chết mất. Mà vừa mới cái kia nguyên bản muốn giúp đỡ Đồng Ngải Linh nói chuyện nữ hài tử kia, lại là ở mọi người đều chết lúc sau, nàng bị ném tới rồi trên mặt đất. Nàng từng ngụm tham lam hô hấp, nàng muốn biết vừa mới rốt cuộc là chuyện như thế nào, chính là nàng lại căn bản là không biết muốn đi đâu hỏi ai. Các nàng vừa mới liền một bóng người đều không có nhìn đến a. Nghĩ đến đây, nữ hài tử trên mặt tràn đầy sợ hãi. Này có thể hay không là các nàng nói vừa mới kia hai cái nữ hải tử nói bậy, bị các nàng cấp nghe thấy được. Cho nên, các nàng muốn báo thù. Nghĩ đến đây, nữ hải tử đầy mặt sợ hãi, nàng không nghĩ phải bị kia hai cái nữ hải tử cấp đánh chết ta. Chỉ là, nàng đợi nửa ngày, cũng không ai đi ra uy hiếp nàng. Người ra tới. Nàng sợ tới mức lớn tiếng hô, không biện pháp, nàng nhưng thật ra muốn chạy trốn. Chính là thân thể của nàng lúc này căn bản là không nghe nàng sai sử. Nàng cả người đều nằm liệt ngồi dưới đất, căn bản là không biện pháp rời đi. Nàng chỉ có thể đủ như vậy kêu, hy vọng kia hai cái nữ hải tử có thể xuất hiện, nàng cùng các nàng hảo hảo nói chuyện, làm các nàng buông tha nàng. Chỉ là, mãi cho đến thân thể của nàng có chi giác, nàng cũng không thấy được có ai xuất hiện. Chẳng lẽ nói, không phải kia hai cái nữ hải tử. Là này rừng rậm chỗ sâu trong vấn đề. Nàng vờn quanh một vòng, nơi này quá khủng bố, một người đều không có, một chút thanh âm đều không có. Lặng lặng nghe một chút, chỉ có thể đủ nghe được phong gào thét mà qua thanh âm, chỉ có thể đủ nghe được lá cây bị gió thổi sàn sạt thanh âm. Nàng thật vất vả mới tìm về thân thể của mình sức lực, nàng không còn có dũng khí chờ đợi, cũng không có dũng khí đi biết rõ ràng rốt cuộc là ai. Nàng chỉ có thể là hét lên một tiếng. Sau đó hướng tới các nàng tới phương hướng chạy như điên mà đi. Chương 868 ta nữ nhân ta che chở. Nhị. Liên tính là ở bên ngoài đói chết, nàng cũng không cần đi tìm kia hai cái nữ hải tử. Uy, ngươi như thế dọa người, thật sự hảo sao? Kia rốt cuộc là một nữ hải tử, ngươi liền như thế không thương hương tiếc ngọc. Tư Đồ Băng Mộ nhìn nữ hải tử kia chạy như điên mà đi bóng dáng, nhịn không được mở miệng hỏi đến. Cái này nữ hải tử cũng không tệ lắm a, cũng không có một hai phải thương tổn đồng ngải linh ý tứ. Vừa mới cũng vẫn luôn đều khuyên nữ nhân kia trở về a. Huống chi, này nữ hải tử bóng dáng, còn có chút giống Ninh Hạ đâu. Tuy rằng nói Ninh Hạ hiện tại lựa chọn cùng Diêm Thăng cái kia tiểu tử thúi ở bên nhau, chính là hắn vẫn là sẽ tưởng Ninh Hạ a. Chứ bỏ đồng ngải linh ở ngoài, mặt khác nữ nhân đối với ta tới nói, cùng Tang Thi không sai biệt lắm. Tư Đồ Viêm Thần lạnh lùng nói xong, liền hướng tới đồng ngải linh các nàng bên kia phương hướng đuổi theo qua đi. Hắn mấy ngày nay vẫn luôn đều ở chuẩn bị muốn cùng đồng ngải linh gặp mặt sự tình, chính là cái này nha đầu nhưng thật ra hảo, cư nhiên không có chút nào muốn thấy hắn ý tứ. Kia tờ giấy nàng là không có thấy sao. Như thế lâu rồi, cái này nha đầu thúi liền không có tưởng hắn. Tưởng tượng đến điểm này, Tư Đồ Viêm Thần liền có chút bực bội. Bất quá, không quan hệ, cái này nha đầu không nghĩ muốn gặp hắn, hắn liền đi gặp nàng là được. Uy, ngươi đây là cái gì so sánh a? Tang Thi, các nữ hải tử cỡ nào tốt đẹp, ngươi như thế nào có thể lấy các nàng cùng những cái đó ghê tởm loạn ý nhi so sánh với? Tư Đồ Băng Mộ chán ghét nói đến, xong đời. Bị Tư Đồ Viêm Thần như thế vừa nói, về sau nhìn thấy nữ hải tử, hắn quả thực đều không thể nhìn thẳng làm sao bây giờ. Trừ bỏ đồng ngải linh. Đúng vậy, trừ bỏ đồng ngải linh cái kia biến thái. Hắn còn muốn tìm một cái giống Ninh Hạ như vậy ngoan ngoan ngoan ngoan nữ hài tử, cùng nàng hảo hảo ở bên nhau đâu. Tư Đồ Viêm Thần đây là cố ý đi. Vì ghê tởm hắn. Hắn muốn tìm Tư Đồ Viêm Thần lý luận, kết quả Tư Đồ Viêm Thần căn bản là không có tính toán phải đợi bộ dáng của hắn, chính mình một người một đường chạy như điên. Thực mau liền ở Tư Đồ Băng Mộ trong tầm mắt biến mất. Ta đi. Lại không phải có quỷ truy. Chạy như thế mau làm cái gì? Thật là dọa chết người. Tư Đồ Băng Mộ ngoài miệng phun tào, chính là dưới chân lại là không có tạm dừng. Cứ như vậy một đường đuổi theo qua đi, hắn tuy rằng cấp bậc không có Tư Đồ Viêm Thần cao. Chính là hắn mới không nghĩ muốn bại bởi Tư Đồ Viêm Thần đâu. Đông Ngải Linh cùng Thanh Phong hai người lúc này đang ngồi ở trên mặt đất ăn bánh mì đâu. Các nàng hai người tuy rằng nói có thể lộng tới không ít tinh hoạch, chính là các nàng lại trước nay đều không có lãng phí quá một viên tinh hoạch tới khôi phục thể lực. Các nàng tinh hoạch toàn bộ đều phải lưu trữ tới thăng cấp dị năng, đến nỗi khát đói bụng, các nàng toàn bộ đều là dùng thức ăn nước uống tới giải quyết. Cho dù như vậy yêu cầu lãng phí một ít thời gian, không bằng tinh hoạch tới phương tiện. Đây cũng là vì cái gì Thanh Phong cùng Đồng Ngải Linh hai người thăng cấp đều như thế mau nguyên nhân. Các nàng hai người, trước nay đều tình nguyện khát một chút đói một chút, cũng không muốn làm chính mình trên tay tinh hoạch lãng phí ở này đó phương diện. Ngải Linh, chúng ta muốn chuẩn bị đi ra ngoài sao? Thanh Phong mấy ngày này đã nghĩ kỹ, đồng Ngải Linh căn bản chính là muốn ở chỗ này ngốc, không nghĩ muốn đi ra ngoài, nàng ở chỗ này, nói không chừng là tìm được rồi cái gì đồ vật, cho nên mới muốn lưu lại nơi này điều tra rõ. Nàng có thực lực này, chính là nàng nhưng vẫn đều không muốn dùng. Càng đừng nói là nàng hiện giờ thực lực đã như thế cường hãn. Thất cấp A. Đó là cỡ nào khủng bố tồn tại. Nàng hiện giờ ngũ cấp, đều đã có thể ở chỗ này đương cái tiểu ba vương. Càng đừng nói là đồng ngải linh. Chương 869 ta nữ nhân ta che chở. Tam. Nàng chính là muốn như thế lập tức tiêu diệt nơi này mọi người, đều không phải cái gì vấn đề A. Trước không ra đi, muốn nhìn nơi này rốt cuộc đã xảy ra cái gì sự tình. Ta tổng cảm thấy, nơi này có một cái thiên đại âm mưu. Nếu là không có điều tra rõ, cứ như vậy rời đi nói, ta sợ đến lúc đó việc này sẽ phát triển càng thêm vô pháp khống chế. Đông Ngải Linh trầm ngâm đến, liền tính là có thực lực, cũng không phải tuyệt đối ưu thế a. Nàng nhưng không nghĩ muốn lại giống như là phía trước như vậy, rời khỏi sau, an an nhàn giật sinh hoạt ở biểu hiện giả dối dưới. Còn không bằng cứ như vậy ở chỗ này, hảo hảo ngồi xổm. Chờ phát hiện nơi này bí mật, hoàn toàn giải quyết này đó thai hoàng ẩm, nàng mới có thể đủ yên tâm đi làm nàng muốn làm sự tình. Ân, ta cũng cảm thấy, này đó các tăng thi, phía trước biến mất như vậy lâu thời gian, kết quả lại không nghĩ rằng, đột nhiên liền toát ra tới như thế nhiều. Hơn nữa nơi này giống như ly thành phố B rất xa. Bọn họ đại thật xa đem chúng ta cấp bắt được nơi này tới, ta cảm thấy không phải gần vì cùng nhân loại hợp tác. Những cái đó các tang thi lời nói, ta cảm thấy căn bản là không thể tin, còn có những cái đó như là phòng thí nghiệm nghiên cứu nhân viên người. Ta cảm thấy những người đó mới là đầu sỏ gây tội. Không biết bọn họ muốn lợi dụng này đó các tang thi làm cái gì. Thanh Phong cũng là vẻ mặt u sầu, nàng cũng đối những việc này cảm thấy thập phần bất an. Không biết những việc này sau lưng rốt cuộc là cái dạng gì âm mưu. Yên tâm đi, chờ chúng ta đem nơi này rốt cuộc có cái gì đồ vật cấp biết rõ ràng lúc sau, nói không chừng chúng ta là có thể đủ rồi giải. Đồng Ngải Linh nhìn Thanh Phong này vẻ mặt sầu khổ bộ dáng, nhịn không được cười nói đến. Ân, dù sao mặc kệ như thế nào, chúng ta vẫn là có thể hảo hảo sinh hoạt đi xuống. Thật sự không được, chúng ta có thể rời đi Hoa Hạ quốc ca. Ta phía trước chính là nhìn đưa tin. Lúc này đây mà thế cùng tang thi bùng nổ, chỉ là ở Hoa Hạ quốc mà thôi. Mặt khác quốc gia không có phát sinh chuyện như vậy. Chuyện này, nói trắng ra là, cũng chính là một lần virus bùng nổ mà thôi. Bởi vì bùng nổ mau, căn bản là không kịp lan đến mặt khác quốc gia. Cho nên à, nếu chúng ta đến lúc đó thật sự ở chỗ này quá không đi xuống nói, chúng ta còn có thể xuất ngoại. Mặt khác quốc gia chính là thực hoan nghênh như là chúng ta như vậy dị năng giả qua đi đâu. Thanh Phong vô cùng cao hứng nói, nàng chính là một cái yên vui phái, nếu nơi này đã dung không dưới bọn họ nói, kia bọn họ còn có thể đi mặt khác quốc gia à. Nàng cũng không phải là một hai phải lưu tại Hoa Hạ quốc người. Nàng không có thân nhân, đi nơi nào không phải đi. Chỉ cần có thể sống sót. Bất quá hiện tại, nàng rất muốn Đồng Ngải Linh cùng nàng cùng nhau, rốt cuộc. Nàng liền nhận thức như thế một người. Ân. Đồng Ngải Linh nhìn Thanh Phong kia cao hứng bộ dáng, không đành lòng phá hư nàng ảo tưởng. Nàng trong lòng vẫn luôn đều đang sợ một việc, nàng chính là sợ, những người đó mục tiêu, không chỉ là Hoa Hạ quốc như thế đơn giản. Có lẽ, kia ngắn ngủi an bình, chính là ở ấp ủ kia chuyện. Chỉ là hy vọng, nàng ý tưởng, không cần trở thành sự thật thì tốt rồi. Nghĩ đến đây, Đồng Ngải Linh thở dài một hơi. Hy vọng sở hữu sự tình đều là sẽ hướng tới tốt phương hướng phát triển. Mà không phải giống nàng tưởng như vậy, rốt cuộc nói vậy, cũng quá xả. Tóm lại, hết thể sự tình hướng chỗ tốt tưởng, sau đó làm tốt nhất hư tính toán là được. Hai người nghỉ ngơi nửa ngày, lúc này mới hướng càng sâu chỗ đi đến. Vi vi, Tư Đồ Viêm Thần, ngươi chạy như vậy mau làm cái gì? Đầu thai đi a. Ngươi nếu là đi đầu thai cũng hảo. Chương 870 ta nữ nhân ta che chở. 4. Ta về sau chính là Tư Đồ gia đại thiếu gia. Không có ngươi cái này trói buộc, ta liền có thể chính chính đáng đáng. Tư Đồ Băng Mộ thật vất vả mới đuổi theo Tư Đồ Viêm Thần, khí đều còn không có xuyến thông thuận, liền nhịn không được bắt đầu phun tảo Tư Đồ Viêm Thần. Kết quả lời nói còn không có nói xong, liền thấy được phía dưới hai bóng người. Ai? Nay không phải Đồng Ngải Linh cùng nàng cái kia tiểu tùy tùng sao? Ngươi như thế nào không tiến lên đi theo nhân gia trò chuyện a? Như thế nhìn làm cái gì? Ngươi truy lại đây, còn không phải là vì thấy nàng sao? Tư Đồ Băng Mộ khó hiểu hỏi đến. Tư Đồ Viêm Thần tiểu tử này, phía trước nói là muốn tra cái gì sự tình, kết quả làm cho hắn chạy tới làm nằm vùng. Ở bên kia ngồi xổm như vậy lâu thời gian, không nghĩ tới, vừa mới muốn điều tra ra cái gì mày, kết quả Tư Đồ Viêm Thần tiểu tử này lại đem hắn cấp lôi ra tới. Sau đó ném tới cái này chim không thèm địa địa phương, hắn nguyên bản còn kỳ quái đâu. Kết quả sau lại nhìn đến Đồng Ngải Linh, hắn mới biết được vì cái gì. Cũng đúng rồi, trên thế giới này, trừ bỏ Đồng Ngải Linh sẽ làm Tư Đồ Viêm Thần tiểu tử này phá hư như thế nhiều nguyên tắc, còn có ai a? Chỉ là lúc này, hắn thấy được Đồng Ngải Linh, như thế nào lại không đi lên đâu. Liền như thế nhìn liền khá tốt. Tư Đồ Viêm Thần nhìn Đồng Ngải Linh bóng dáng. Khỏe miệng thượng tiểu, kia bộ dáng, liền cùng một cái hạnh phúc tiểu tức phụ nhi giống nhau. Tư Đồ Băng Mộ xem trên người nổi da gà đều phải lạc đầy đất. Gia hỏa này, vì cái gì như thế ghê tởm a? Ai? Ngươi có thể hay không nhìn xem bên cạnh ngươi còn có một con độc thân cẩu a? Tư Đồ Băng Mộ nhìn không được phun tảo. Độc thân cẩu. Tư Đồ Viêm Thần nhìn thoáng qua Tư Đồ Băng Mộ, trên dưới đánh giá hắn một chút. Ân. Rất giống ngươi. Hắn không biết độc thân cẩu là cái gì chủng loại cẩu, chính là nếu Tư Đồ Băng Mộ khó được xưng hô chính mình vì cẩu, kia hắn cũng không khách khí. Ngươi nói cái gì? Tư đồ băng mộ không nghĩ tới, chính mình cư nhiên tự rước lấy nhục. Chính là, lời này là chính hắn nói a. Xem tư đồ viêm thần kia bộ dáng, liền biết hắn cái này chết lão cũ kỹ không có nghe nói qua cái này từ. Anh, vì cái gì hắn chỉ nghĩ muốn rơi lệ đâu? Đậu má, vì cái gì vác đá nện vào chân mình người luôn là hắn a? Không cần xảo. Tư đồ viêm thần quay đầu trừng mắt nhìn liếc mắt một cái tư đồ băng mộ, cái này tiểu tử thúi, luôn là quấy rầy hắn xem chính mình lão bà, thật là phá hư tâm tình. Tư đồ băng mộ nhìn không được, hắn muốn đi ra ngoài tẩy tẩy mắt. Thế giới này, căn bản là không cho độc thân cầu sống a. Tư đồ viêm thần lại căn bản là không còn hắn, dù sao người này cũng sẽ không chạy quá xa, trong chốc lát lại kêu trở về thì tốt rồi. Mà hắn, liền như thế vẫn luôn nhìn đồng ngải linh. Còn chưa tới cùng nàng gặp mặt thời điểm, hắn liền trước nhận nhẫn hảo. Dù sao đồng ngải linh ở dưới mí mắt của hắn, là không có khả năng biến mất. Đồng ngải linh nguyên bản là đang ở cùng Thanh Phong hai người tìm kiếm các nàng buổi tối đặt chân muốn ngủ địa phương. Kết quả lại đột nhiên cảm giác phía sau có một đạo tầm mắt ở nhìn bọn hắn chằm chằm. Nàng quay đầu nhìn nửa ngày, lại cũng không có nhìn đến có người. Nghĩ, có lẽ đây là nàng ảo giác đi. Rốt cuộc. Nàng hiện giờ cảm giác lực đã rất cường đại, không có ai sẽ ở nàng mí mắt phía dưới nhìn chằm chằm nàng, lại còn không bị nàng phát hiện. Trừ phi là tư đồ viêm thần. Nghĩ đến này khả năng tính, đồng ngải linh tức khắc có chút kích động, khắp nơi nhìn. Lại như cũng là không có phát hiện tư đồ viêm thần bóng dáng. Chương 871 ta nữ nhân ta che chở. Nam. Tính, có lẽ là nàng ảo giác đi. Tư đồ viêm thần nếu ở chỗ này. Như thế nào sẽ không cùng nàng nói đi? Như thế nào sẽ không ra thấy nàng đâu? Chư phi. Nghĩ, đồng ngải linh đem ý niệm cấp cười to, sau đó cúi đầu làm chính mình sự tình. Thanh Phong, chúng ta buổi tối ở chỗ này trụ đi. Đồng ngải linh trực tiếp liền đem nơi này điểm thượng hỏa, sau đó đem chính mình giường lớn cấp đem ra. Này trên giường lớn mặt tự mang theo một cái chướng mảnh, đem chỉnh trương giường cấp vây quanh ở bên trong. Đối cái này giường. Đồng ngải linh là thực vừa lòng, nơi này điểm thượng hỏa, toàn bộ sơn động chính là ấm áp. Các nàng cũng không cần một hai phải dùng lều trại, có như vậy hai chương giường, các nàng ở chỗ này liền có thể thực ấm áp. Lúc trước nàng đem này chương giường từ cái kia tình thú đồ dùng cửa hàng kéo ra tới thời điểm còn có chút ghét bỏ đâu. Chỉ là cảm thấy nói, nếu đều thấy, liền cấp thu tính. Ngải linh, ngươi làm cho đây là cái gì a? Thanh Phong vừa mới từ bên ngoài lộng một đống lớn bó củi trở về, kết quả liền nhìn đến đồng ngải linh lấy ra như thế một chiếc giường. Nay màu hồng phấn trướng mảnh, mặt trên treo nhất xuyến xuyến hạt châu, toàn bộ giường đều mạo màu hồng phấn ái muội phao phao. Đây là công chúa giường sao? Chúng ta tại giã ngoại còn ngủ công chúa giường A. Đơn thuần Thanh Phong cũng không biết này trương giường chân thật sử dụng. Nay giường phương tiện, lại lộng lều trại linh tinh, quá phiền thoái. Dù sao chúng ta buổi tối đốt lửa. Có cái này là được, ngày mai muốn thu nói cũng phương tiện. Nói xong, đồng ngải linh liền ở một bên cũng phong thượng mặt khác một chiếc giường. Hảo! Ngải linh, ngươi lại như thế nào thu liễm chính mình hơi thở a? Ta xem ngươi buổi sáng khí thế cùng hiện tại đều không giống nhau. Thanh Phong kỳ thật là rất muốn học, rốt cuộc là như thế nào mới có thể đủ đem thực lực của chính mình cùng uy áp cấp thu hồi tới. Nàng tổng cảm thấy chính mình thu không tốt lắm, sợ lập tức liền cấp lẩu. Ngạch, ta trong chốc lát giáo ngươi. Đồng ngải linh cũng không dám nói cái gì, nàng lúc này là hình người, cho nên, cấp bậc đều thấp một bậc, đương nhiên cùng buổi sáng cảm giác không giống nhau. Chỉ là Thanh Phong cũng không biết chuyện này. Chúng ta buổi tối ăn cái gì a? Thanh Phong chờ mong nhìn đồng ngải linh, mấy ngày nay, nàng đi theo đồng ngải linh, ăn cơm chuyện này lại biến thành hưởng thụ. Mỗi ngày đều có thể ăn đến bất đồng đồ vật, quả thực chính là hưởng thụ không được. Hiện giờ nơi này không có cái gì người, các nàng ăn cái gì cũng không cần tránh người khác. Cho nên, Thanh Phong rất là chờ mong. Ăn bò bít tết đi. Đồng ngải linh nghĩ, trực tiếp liền từ trong không gian biên lấy ra tới một cái bàn nhỏ, vừa lúc đủ nàng cùng Thanh Phong hai người dùng. Sau đó liền ở mặt trên mang lên một đóa nhi hoa nhi, sau đó lại bày hai đĩa bò bít tết, hai phân canh. Một đại phân salad, còn có một rổ tiểu bánh mì. Wow! Ngải linh, ngươi liền thứ này đều có. Vốn dĩ, Thanh Phong cho rằng Đồng Ngải Linh nói ăn bò bít tết chính là trực tiếp lấy ra thịt bò tới, bọn họ đặt ở hỏa thượng nướng. Kết quả lại không nghĩ rằng, Đồng Ngải Linh cư nhiên chính mình lấy ra tới chiên tốt bò bít tết. Này bò bít tết mặt trên hảo mạo tư tư nhiệt khí nhi, như là vừa mới làm tốt mang sang tới. Này cũng quá thần kỳ. Là nha. Ăn không đủ no còn có. Đồng Ngải Linh cười nói đến. Thăng cấp lúc sau, các nàng lượng cơm ăn đều lớn không ít. Còn hảo nàng nơi này chữ hàng cũng đủ các nàng hai người ăn thật lâu. Hảo. Thanh Phong cười mắt đều mị thượng. Ta đây liền không khách khí A. Thanh Phong cười cầm lấy dao nĩa, quả nhiên nhân sinh chính là muốn ôm chặt đùi A. Chương 872 ta nữ nhân ta che chở. 6. Nay đùi ôm đúng rồi, nàng nhân sinh cứ như vậy đi lên điên phong A. Nàng nhất định phải nhiều đi lộng một ít tinh hoạch, làm Đồng Ngải Linh có thể càng mau thăng cấp. Nàng cũng không thể luôn là như thế ăn ở miễn phí không phải. Đồng Ngải Linh cũng cầm lấy dao nĩa, thật lâu đều không có như thế nhàn nhã ngồi ở chỗ này, ăn uống thỏa thích. Cũng không biết ba bọn họ như thế nào. Các nàng như thế lâu đều không có trở về, ba bọn họ chỉ sợ muốn lo lắng gần chết đi. Đồng Ngải Linh thu liễm tâm thần, đem tâm tư đối thượng trước mặt mỹ vị bò bít tết. Nàng cũng không thể đủ tưởng những cái đó, ba bọn họ ở thành phố B, là thực an toàn. Rốt cuộc hiện tại mới thôi, chính phủ vẫn là làm thực tốt, nàng tin tưởng chính phủ có thực lực này làm mọi người đều quá hảo. Ta đi. Này bò bít tết ăn quá ngon. Ta ở mặt thế trước đều không có ăn qua như thế ăn ngon bò bít tết. Thanh Phong một ngụm bò bít tết đi xuống, ăn ngon hơi kém đều nói không nên lời. Hắc hắc, đây là một cái đầu bếp làm. Đồng Ngải Linh đối với Thanh Phong cười, này bò bít tết, là Tư Đồ Viêm Thần làm. Nàng hôm nay chính là tưởng Tư Đồ Viêm Thần, cũng không biết vì cái gì, nàng hôm nay luôn là sẽ nhớ tới hắn. Con tổng cảm thấy hắn liền tại bên người, tuy rằng nàng cảm thấy cái này không quá khả năng. Hắc hắc, là Ngải Linh ngươi lão công sao? Thanh Phong nghe vậy, nhìn Đồng Ngải Linh, vẫn cợt nói đến. Ngươi như thế nào biết? Đồng Ngải Linh trừng lớn trong mắt, nhìn Thanh Phong, vẻ mặt kinh ngạc. Nàng nhớ rõ. Chính mình trước nay đều không có cùng Thanh Phong nhắc tới quá chính mình có hay không bạn trai cùng lão công sự tình A. Như thế nào cái này nha đầu như là cái gì đều biết giống nhau. Hắc hắc, xem ngươi trên mặt kia hạnh phúc biểu tình liền biết rồi. Thanh Phong nhịn không được đắc ý cười. Nàng trực giác luôn luôn đều là thực chuẩn, không nghĩ tới, chính mình cư nhiên như thế một đoán liền đoán chúng. Đồng Ngải Linh nghe vậy, cười ăn bò bít tết, nàng cũng không có nghĩ tới muốn phủ nhận cái gì. Nàng nếu đã đáp ứng rồi Tư Đồ Viêm Thần, cũng biết chính mình trong lòng đối hắn có cảm giác, liền không tính toán muốn phủ nhận hắn. Huống chi, mấy ngày nay tới giờ, nàng mới chân chính thấy rõ ràng chính mình nội tâm. Nàng ở chỗ này như thế thời gian dài, nhớ tới Tư Đồ Viêm Thần thời gian, cùng vang lên ba cùng Ngải Ni hai người đồng dạng nhiều. Nay đại biểu cho cái gì, nàng lại không phải ngốc tử. Như thế nào sẽ không rõ đâu. Một khi đã như vậy, nàng liền thuận theo chính mình nội tâm thì tốt rồi. Ai u? Xem ngươi mặt đều đỏ. Ngươi có phải hay không thực thích hắn? Thanh Phong không nghĩ tới, chính mình cư nhiên vô tình bên trong liền bắt được Đồng Ngải Linh bắt quái. Nay từ từ đêm dài, không nghe điểm nhi mánh liêu như thế nào có thể hành đâu. Xem như đi. Đồng Ngải Linh cũng không phủ nhận, nàng xác thật thích Tư Đồ Viêm Thần. Loại này thích cùng phía trước bất luận cái gì thích đều không giống nhau. Nàng từ trước cùng Từ Chu Phi ở bên nhau thời điểm, tuy rằng nói sẽ vì Từ Chu Phi làm rất nhiều chuyện, lại không có tới rồi phải vì Từ Chu Phi đi tìm chết đi sống nông nỗi. Chính là ở Tư Đồ Viêm Thần trước mặt không giống nhau, Tư Đồ Viêm Thần đối với nàng tới nói, không chỉ là một cái thích người, vẫn là một cái đồng sinh cộng tử chiến hữu. Nếu Tư Đồ Viêm Thần đã chết, nàng chỉ sợ cũng sẽ vì hắn liều mạng đi báo thù. Cho nên, nàng rất rõ ràng. Nàng đối Tư Đồ Viêm Thần thích trình độ là rất sâu. Ai u? Xem ngươi vẫn là thực dứt khoát sao? Quả nhiên. Ngải Linh ngươi thật là rất có cá tính người đâu. Thanh Phong tán thưởng đối với Đồng Ngải Linh vươn ngón tay cái. Rất nhiều người đang nói đến những việc này thời điểm, luôn là sẽ né tránh, một chút ý tứ đều không có. Chương 873 ta nữ nhân ta che chở, 7. Liên tính là ngày thường thực dứt khoát người, cũng luôn là sẽ ngượng ngùng linh tinh. Nàng liền không rõ, thích một người lại không phải cái gì mất mặt sự tình, làm gì muốn như thế né tránh, che che giấu giấu. như là làm cái gì chuyện trái với lương tâm nhi giống nhau. Nàng nhưng không thích người như vậy. Đồng Ngải Linh chính là không giống nhau. Không hổ là nàng thần tượng A. Làm việc đều là như thế dứt khoát trắng ra. Thích chính là thích A, ta làm gì nếu không thừa nhận. Đồng Ngải Linh cũng là có chút kiêu ngạo dơ lên cằm. Ân. Thích Tư Đồ Viêm Thần chuyện này, tựa hồ đối với nàng tới nói là thực tự hào một việc đâu. Hắc hắc. Có cá tính, ta thích. Thanh Phong vô vô Đồng Ngải Linh bả vai. Nếu ngươi liền ngươi lão công tiệm ăn tại gia đều lấy ra tới. Ngươi cái này huynh đệ ta là nhận hạ. Thanh Phong vẻ mặt dũng cảm. Ha ha, hảo. Huynh đệ, tới cụ ly. Đồng Ngải Linh tính cách, vốn dĩ chính là một cái dứt khoát hào sảng. Từ trước nếu không phải vì nào đó không đáng người, thu liễm. Nàng chỉ sợ đã sớm ở trên con đường này càng đi càng xa. Từ nhỏ nàng bởi vì lớn lên xinh đẹp, lại không có mụ mụ, còn có một cái đệ đệ. Nàng trước nay đều là ở Nam Hải tử đôi nhi bên trong hỗn. Bên người bằng hữu đều là nam sinh chiếm đa số. Liên tính là đệ đệ ở trường học bị người khi dễ, đều là nàng đi tìm về bãi. Kết quả sau lại cùng Từ Chu Phi ở bên nhau lúc sau, bởi vì Từ Chu Phi không thích những cái đó bằng hữu, nàng liền dần dần rời xa. Sau lại không còn có giao cho cái gì thiệt tình bằng hữu. Nhưng thật ra không nghĩ tới, tới rồi nơi này, còn có thể đủ có như thế một cái hứng thú hợp nhau bằng hữu. Mà Tư Đồ Viêm Thần cùng Tư Đồ Băng Mộ hai người ngồi ở nơi xa không xa địa phương, Tư Đồ Viêm Thần dùng chính mình cái chắn ngăn cách cùng Đồng Ngải Linh bọn họ thế giới. Bọn họ nhưng thật ra có thể nhìn đến Đồng Ngải Linh các nàng, Đồng Ngải Linh các nàng lại không thể đủ nhìn đến bọn họ. Hôn mê. Các ngươi hai vợ chồng người như thế nào đều như vậy buồn nôn a? Tư Đồ Băng Mộ khó chịu gặm trên tay bột mì dẻo bao. Trứng mắt bên kia Đồng Ngải Linh trên bàn thịt, nước miếng đều phải chảy ra. Còn có, vì cái gì chúng ta bất quá đi tìm Đồng Ngải Linh muốn ăn? Hắn mấy ngày nay tới giờ, vẫn luôn là gặm làm bánh mì, miệng bạ gì biên đều phải đạm ra điều tới. Chính là Tư Đồ Viêm Thần thật vất vả đuổi kịp Đồng Ngải Linh, lại không cho hắn qua đi tìm Đồng Ngải Linh. Vì cái gì a? Hắn chính là không có quên Đồng Ngải Linh trên người có một cái hộp bách bảo giống nhau không gian a. Gia hỏa này nhưng thật ra hảo, cho chính mình lao bà làm bò bít tết, mang theo chính mình đệ đệ ở chỗ này gặm làm bánh mì. Điển hình thấy sắc quên đệ a. A Phi, ai là hắn đệ đệ? Ta nói, chúng ta muốn ở chỗ này chờ, có lẽ có cái gì sự tình muốn phát sinh, chúng ta ở nơi tối tăm bảo hộ các nàng là tốt nhất. Tư Đồ Viêm Thần trắng liếc mắt một cái Tư Đồ Băng Mộ, ánh mắt kia như là xem một cái chỉ biết ăn ngu ngốc không sai biệt lắm. Uy, ngươi đó là cái gì ánh mắt? Tư Đồ Băng Mộ khó chịu, bằng cái gì a? Hắn là sảng, có Đồng Ngải Linh như thế nói với hắn lời âu yếm. Hắn liền tính là ăn bánh mì cũng là ngọt, chính là hắn không giống nhau a. Hắn nguyên bản đã bị này hai cái cách không tú ân ái người cấp thương tới rồi. Hắn cần thiết phải hảo hảo bổ bổ a. Không cao hứng chính mình đi ra ngoài tìm ăn đi. Tìm ta lão bà làm cái gì? Tư Đồ Viêm Thần giờ phút này nhắc lại đến lao bà cái này tử, khoe miệng quả thực đều là nhịn không được dơ lên a. Kia tâm tình tốt, ngốc tử đều xem ra tới. Chương 874 ta nữ nhân ta che chở. 8. Ta đi. Muốn hay không cười như thế hoa si a. Tư Đồ Băng Mộ chịu không nổi, chính mình lo chính mình gặm xong rồi trên tay bánh mì, sau đó hung tợn uống một hớp lớn thủy. Chết lại chết chừng mắt bên kia Đồng Ngải Linh cùng Thanh Phong hai người trên bàn đồ vật, giống như hắn như thế nhìn, là có thể đủ đem những cái đó thịt toàn bộ đều cấp ăn vào đi giống nhau. Đồng Ngải Linh cùng Thanh Phong hai người cũng không biết, chính mình hai người ăn đồ vật, làm bên ngoài dân cư thủy đều phải lưu đầy đất. Hai người bọn nàng ăn xong rồi một khối bò bít tết còn cảm thấy chưa đã thèm, lại lấy ra tới một khối, hai người phân ăn. Ta đi. Hảo no. Châu này thật đúng là xa xỉ a. Thanh Phong ăn no lúc sau, vô vô chính mình cái bụng, nhìn trên bàn đồ ăn, nhịn không được phát ra cảm khái. Tấm tắc, hai người ăn tam khối bò bít tết. Nay đặt ở mặt thế trước, cũng là một kiện có chút xa xỉ sự tình đâu. Càng đừng nói là ở mặt thế. Hiện giờ thế đạo, có thể có cái gì ăn liền không tồi. Chính là bọn họ cư nhiên ở chỗ này ăn tam nơi bò bít tết, còn uống lên rượu vang đỏ. Tấm tắc. Thật quá đáng. Ha ha, chớ hết thể đều trở về bình tĩnh, ngươi muốn ăn nhiều ít đều là có thể. Đồng Ngải Linh đem mâm cấp bưng lên tới bỏ vào không gian, sau đó nhìn Thanh Phong cười nói đến. Nàng hôm nay ăn cũng là thập phần vui vẻ, tựa hồ nhận rõ chính mình nội tâm chân thật ý tưởng lúc sau, tâm tình của nàng cũng hảo rất nhiều. Từ trước, nàng còn không có như vậy nhận chi, tổng cảm thấy là có cái địa phương có chút mơ mơ màng màng, giống như căn bản là không thể đủ chân chính nhận rõ chính mình giống nhau. Chính là hôm nay, Thanh Phong như thế vừa hỏi, nàng xem như đem chính mình cuối cùng một ít không rõ địa phương toàn bộ đều cấp biết rõ ràng. Ân. Tuy rằng nói chúng ta mấy ngày nay thăng cấp thực mau, loại cảm giác này thực sảng, chính là ta thật sự thực hy vọng hòa bình kia một ngày sớm một chút nhi tới. Hiện giờ như vậy sinh hoạt, tuy rằng nói cũng không tệ lắm đi. Chính là rốt cuộc, không phải như vậy kiên định đâu. Thanh Phong cúi đầu, nói ra chính mình nội tâm chân thật nguyện vọng. Đông Ngải Linh cũng thở dài một hơi, nàng làm sao không phải nghĩ như vậy đâu. Nàng cũng không nghĩ muốn như vậy vẫn luôn mỗi ngày đều sống như thế khẩn trương. Nàng hy vọng chính mình có thể nhẹ nhàng, thành thật kiên định mỗi ngày ngủ an an ổn ổn. Nàng cũng không hy vọng như thế mỗi ngày đều phải nghĩ biện pháp buộc chính mình đem thực lực nhanh chóng tăng lên lên. Càng không hy vọng chính mình cần thiết muốn như thế che che giấu giấu. Chính là, có một số việc, không phải hy vọng là có thể đủ trở thành sự thật. Ngủ đi. Ngày mai chúng ta còn muốn hướng càng sâu địa phương đi đâu. Đồng Ngải Linh nhìn thoáng qua bên ngoài bóng đêm, thu thập hảo đồ vật, hai người tiêu hóa một chút, liền tẩy tẩy chuẩn bị ngủ. Ân. Thanh Phong gật đầu, chính mình đi thu thập giường đệm đi. Mà bên ngoài Tư Đồ Viêm Thần cùng Tư Đồ Băng Mộ hai người nhìn thoáng qua bên kia Đồng Ngải Linh cùng Thanh Phong, cũng chuẩn bị trực tiếp liền tại chỗ ngủ. Uy, chúng ta chẳng lẽ cứ như vậy ngủ a? Tư Đồ Băng Mộ nhìn lạnh lẽo đồ đệ, nhịn không được phun tào. Bọn họ đây là quá cái gì nhật tử a? Nhìn xem nhân gia a. Vì cái gì bọn họ muốn ra tới bị tội a? Bằng không ngươi muốn như thế nào ngủ? Tư Đồ Viêm Thần tễ liếc mắt một cái Tư Đồ Băng Mộ, sau đó nhìn thoáng qua bên kia Đồng Ngải Linh thả ra xà vương. Nguyên lai, người này vẫn luôn đều đi theo Đồng Ngải Linh bên người a, kia hắn liền an tâm rồi. Người này ra tới các đêm, đối với Đồng Ngải Linh tới nói, nhưng thật ra thực không tồi. Chương 875 độc thân cẩu, 1. Khó trách như thế thời gian dài tới nay, Đồng Ngải Linh đều là dám yên tâm ngủ, liền cái gác đêm người đều không lưu. Tư Đồ Viêm Thần nhìn thoáng qua bên kia xà vương cũng tựa hồ là phát hiện bên này bất đồng, ánh mắt qua lại quét rất nhiều lần. Chỉ là cuối cùng, hắn như cũ vẫn là từ bỏ, không có lại hướng bên này xem. Tư Đồ Viêm Thần khỏe miệng giơ lên, quả nhiên, vẫn là hắn lợi hại a. Liên tính là xà vương như vậy cảm quan nhạy bén động vật, cũng không có phát hiện hắn tồn tại. Nay đối với hắn tới nói, thật là một kiện thực tốt sự tình. Ta không ngủ. Hừ. Tư Đồ Băng Mộ rốt cuộc chịu không nổi, đứng dậy, không cùng Tư Đồ Viêm Thần chơi, hắn muốn tìm ăn đi. Hôm nay liền như thế một ngày, quả thực là muốn đem hắn cấp lăn lộn đã chết. Ăn cũng không ăn, hiện tại liền ngủ đều không cho hắn ngủ ngon. Vậy ngươi gác đêm đi, vừa lúc. Tư Đồ Viêm Thần nhìn thoáng qua bên kia xà vương, nếu xà vương nhìn không thấy bọn họ, kia hắn liền không cần chào hỏi. Bọn họ bên này, Tư Đồ Băng Mộ không ngủ được, kia xác thật là yêu cầu một người gác đêm. Uy, Tư Đồ Băng Mộ không nghĩ tới, Tư Đồ Viêm Thần cư nhiên như thế máu lạnh, một chút đều mặc kệ hắn chết sống. Thật quá đáng. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng, chính mình như thế nói, Tư Đồ Viêm Thần là khẳng định sẽ nghĩ biện pháp cho hắn lộng điểm nhi chăn linh tinh. Lại không nghĩ rằng, Tư Đồ Viêm Thần cái gì lời nói đều không có nói, cứ như vậy làm hắn gác đêm. Đậu ma a, hắn chẳng lẽ ở Tư Đồ Viêm Thần trong mắt, liền như thế không phải một người sao? Ta ngủ. Sau đó, Tư Đồ Viêm Thần liền ở Tư Đồ Băng Mộ kia trừng lớn mắt hạ, lấy ra tới hai cái ngủ nhiều túi, đặt ở trên mặt đất. Chính mình chui vào đi trong đó một cái, sau đó liền nhắm mắt lại ngủ rồi. Tư Đồ Băng Mộ tức khắc không lời nói phun tào. Sớm nói sao? Có túi ngủ cũng là có thể a. Tư Đồ Băng Mộ vừa nói, một bên vội vàng chui vào nhàn rỗi cái kia túi ngủ. Đã có túi ngủ, hắn mới không cần không ngủ được đâu. Mệt mỏi một ngày, quả thực đều phải mệt chết. Tư Đồ Viêm Thần kết giới là rất lợi hại, căn bản là không cần sợ có những người khác tiến vào hoặc là như thế nào. Hắn mới không cần gác đêm đâu. Cứ như vậy ngủ đi. Em ạ. Tư Đồ Băng Mộ mắt nhắm lại liền ngủ rồi, không lương tâm đánh khò khè. Mà Tư Đồ Viêm thần ngủ không bao lâu, liền mở bừng mắt chử, sau đó đem trên mặt đất túi ngủ cấp thu lên. Đứng ở tại chỗ, đứng xa xa nhìn Đồng Ngải Linh bên kia, hắn không biết như thế nào, ngủ không được, nếu đều ngủ không được, vậy lên thủ Đồng Ngải Linh hảo. Hắn cũng không nghĩ tới, Đồng Ngải Linh hôm nay sẽ nói ra tới như vậy một phen lời nói. Như vậy một phen lời nói, làm hắn trong lòng trướng trướng, hình như là bị cái gì đồ vật cấp lấp đầy giống nhau. Cái này làm cho hắn thực vừa lòng, hắn thực thích như vậy cảm giác. Từ trước, hắn vẫn luôn là ở xác định chính mình tâm ý, vẫn luôn đều ở cùng Đồng Ngải Linh biểu đạt chính mình đối nàng thích, chính là Đồng Ngải Linh trước nay đều không có cùng hắn biểu đạt quá chính mình tâm ý. Cái này làm cho hắn trong lòng thực không xác định, cũng bất an. Hắn không biết, nếu có một ngày, Đồng Ngải Linh thập phần bài xích hắn, không cần cùng hắn ở bên nhau. Thật sự muốn đem bọn họ hai người hôn ước cấp đẩy rớt, kia một ngày hẳn là muốn làm sao bây giờ. Từ trước hắn còn không có suy xét quá vấn đề này. Thẳng đến Đồng Ngải Linh không thấy thời điểm, hắn mới chân chính bắt đầu sợ hãi. Hắn phát hiện, chính mình không thể đủ rời đi Đồng Ngải Linh, không thể đủ chịu đựng Đồng Ngải Linh biến mất. Chương 876 độc thân cẩu, nhị. Hắn thực sợ hãi mất đi Đồng Ngải Linh. Như vậy nhận chi, làm hắn bắt đầu có chút sợ hãi. Sợ hãi có một ngày, Đồng Ngải Linh triệt triệt để rời đi hắn. Hiện giờ Đồng Ngải Linh chỉ là bị người khác cấp trảo lại đây, hắn còn có thể nghĩ biện pháp tìm được Đồng Ngải Linh. Chính là nếu có một ngày, là Đồng Ngải Linh chính mình không muốn cùng hắn ngốc tại cùng nhau, là Đồng Ngải Linh chính mình rời đi, kia hắn hẳn là muốn như thế nào làm. Nếu là như vậy, liền tính là đem Đồng Ngải Linh cấp tìm trở về, nàng cũng sẽ không nguyện ý cùng chính mình ngốc tại cùng nhau. Nghĩ đến như vậy kết quả, Tư Đồ Viêm thần liền cảm thấy không thể đủ tiếp thu. Con hảo hôm nay, hắn nghe được Đồng Ngải Linh lời nói. Con hảo, hắn xác định Đồng Ngải Linh trong lòng là có hắn. Nghĩ đến đây, Tư Đồ Viêm thần liền cảm thấy vô cùng may mắn. Phế vật. Các ngươi đều là phế vật. Nơi xa, Đồng Ngải Linh các nàng phía trước rời đi cái kia trong sơn động biên, đã thăng cấp thành thất cấp tang thi vương mặt nạ nam đem trên tay đổ vật cấp quăng ngã rớt. Hắn không nghĩ tới, chính mình bất quá mới rời đi không bao lâu thời gian, này đó phế vật, liền đem nơi này này đó các nữ hải tử cấp xem đã chết. Hơn nữa cái kia là tang thi vương nữ nhân, bọn họ cũng không có tìm ra. Còn đem người đều cấp cùng ném. Hắn từ trước như thế nào không biết những người này như thế phế vật đâu. Mặt nạ nam quả thực đều phải tức chết rồi. Hắn bất quá chính là đi thăng cấp một chút, kết quả này giúp phế vật liền đem sự tình hoàn thành cái dạng này. Cái này làm cho hắn làm sao bây giờ? Hắn quả thực là sắp tức chết rồi. Lão đại, chúng ta cũng không biết ta. Ta cảm thấy chúng ta nơi này không thích hợp nhi. Tiểu đệ nhất hảo xoa xoa trên trán cũng không có xuất hiện hãn, nhìn thoáng qua bên người như là người gỗ giống nhau các đồng đội. Cũng chỉ có thể là khẽ cắn môi chính mình thượng, ai kêu mặt khác tang thi liền nói chuyện đều không nhanh nhẹn đâu. Chuyện như vậy chỉ có thể đủ giao cho hắn tới làm A. Hắn thật là hảo buồn bực A, có đôi khi trước tiên có chỉ số thông minh cũng không phải cái gì chuyện tốt nhi A. Hắn nhưng không nghĩ phải làm cái này chim đầu đàn A. Chính là không biện pháp, không lo liền không có người khác đương. Như thế nào không thích hợp nhi? Ngươi không cần chính mình không được, liền ăn vạ người khác trên người. Mặt nạ nam quả thực muốn tức chết, đậu má, hắn trong chốc lát không thấy, này đó thằng nhóc chết tiệt liền làm thành cái dạng này. Hiện tại còn ở nơi này tìm lấy cớ, tìm lý do. Thật là tức chết hắn. Không phải A lão đại, nơi này đột nhiên xuất hiện rất nhiều xà. Này đó xà không phải bình thường cái loại này xà, ta cảm thấy, này đó xà là rất có linh tính. Chúng ta như thế nào chảo đều chảo không được. Hơn nữa này đó xà xuất quỷ nhập thần. Luôn là nhiễu loạn chúng ta tầm mắt. Sau đó chính là ngài nói cái kia tang thi vương cũng có xuất hiện quá, chính là chúng ta một truy nàng, liền sẽ phát sinh đủ loại sự tình. Chúng ta căn bản là đuổi không kịp đi. Hơn nữa những cái đó các nữ hài tử, nguyên bản thăng cấp vẫn là rất chậm, kết quả đột nhiên không biết chuyện như thế nào nhi, toàn bộ đều thăng cấp. Ta cảm thấy, chuyện này có người ở quấy rối, phá hư nơi này cân bằng. Những cái đó các con vật, thăng cấp cũng mau thực. Tiểu đệ nhất hào thật cẩn thận đem mấy ngày nay tình huống báo cáo cho chính mình lao đại. Hắn lại không phải ngốc tử, này đó tình huống, đã sớm không thích hợp nhi. Hắn ngày đó truy nữ nhân kia đuổi theo nửa ngày cũng không đuổi theo, cái kia xả cũng không bóng dáng. ngay cả cái thi thể cũng không có tìm được. Tuy rằng nói, này xà nếu bắt được con mồi, đều là sẽ đem con mồi trực tiếp nuốt vào đi. Chính là hắn luôn là có thể tìm được một ít dấu vết đi. Kết quả hắn ở kia lúc sau không còn có tìm được một chút cái kia xà tồn tại quá dấu vết. Chương 877 bất đồng thời không, 1. Giống như là hư không tiêu thất giống nhau. Mà hôm nay buổi sáng, hắn nghe thấy có hai cái đại hình biến dị động vật đánh nhau, sau đó lại nghe thấy được rất nhiều nữ hài tử tiếng thét chói tai. Hắn nguyên bản nghĩ tới giúp đỡ, nhìn xem có cái gì sự tình phát sinh. Kết quả lại không nghĩ rằng, cũng chỉ thấy được hai chỉ đại hình động vật thi thể cùng một đám nữ hài tử thi thể. Sau đó chính là một cái điên rồi nữ hài tử. Hắn hỏi nàng cái gì, nàng đều nói không nên lời. Này quả thực là quá kỳ quái. Hiện giờ bọn họ bỏ vào tới nữ hài tử, cũng chỉ dư lại ba người. Hai cái mất tích, một cái điên mất rồi. Này quả thực là quá kỳ quái. Cũng may lão đại hiện tại đã trở lại, hết thảy đều phải nghe lão đại. Hảo! Ta đã biết, ngươi không cần phải nói, phía dưới sự tình ta tới làm, không cần ngươi quản. Mặt nạ nam nghe xong chính mình thủ hạ báo cáo, nghĩ nghĩ, vây vây tay, làm hắn rời đi. Mặt nạ nam có chút đau đầu, hắn tổng cảm thấy rất nhiều chuyện đã thoát ly hắn khống chế, làm hắn không biện pháp hảo hảo hoàn thành này hết thảy. Chẳng lẽ nói, vị nào tang thi vương thật sự như là tiên đoán bên trong nói, là sẽ khống chế sở hữu tang thi vương giả sao? Ngay cả hắn, cũng không biện pháp sao. Cho dù hắn hiện tại cấp bậc đã là thất cấp. Cho dù hắn trả giá thực đau kịch liệt đại giới. Lão đại. Tiểu đệ nhất hảo cảm thấy được nhà mình lão đại cảm xúc không đúng, mở miệng hỏi đến. Chỉ là, nhà hắn lão đại giống như cũng không có nghe được hắn thanh âm, chỉ là vây vây tay, ý bảo hắn không cần nói chuyện. Tiểu đệ thấy thế, biết nhà mình lão đại không nghĩ muốn nói lời nói, liền cũng không ở nói cái gì, xoay người rời đi. Mặt nạ nam nhìn núi lớn chỗ sâu trong, thở dài một hơi, xem ra, hắn tới rồi hôm nay, cũng chỉ có thể như thế. Đông Ngải Linh sáng sớm rời giường, liền cảm thấy bên ngoài thiên không thích hợp nhi. Chờ nàng xem qua đi bên ngoài sắc trời, liền biết, nàng dự cảm là đúng. Lúc này bất quá cũng chính là buổi sáng 5-6 điểm thời gian, chính là bên ngoài không trung cũng đã biến thành màu đỏ. Nay màu đỏ, cũng không phải buổi sáng thái dương dâng lên nhan sắc, mà là một cổ tươi đẹp ướt át đỏ như máu. Mau vào đi. Còn không đợi Đồng Ngải Linh thấy rõ ràng bên ngoài rốt cuộc là cái gì thời điểm, một cái quen thuộc nam nhân thanh âm liền đem nàng cấp ôm vào trong lòng ngực. Nàng không có làm ra phản kháng, bởi vì nàng đã nhận ra trước mắt người rốt cuộc là ai. Quả nhiên là Tư Đồ Viêm Thần sao. Người này, vẫn luôn đều đi theo nàng bên người, nhưng vẫn đều không có xuất hiện. Hắn rốt cuộc là vì cái gì muốn chôn tránh nàng đâu. Chỉ là lúc này, Đồng Ngải Linh còn không có tới kịp hỏi rõ ràng này hết thảy, Tư Đồ Viêm Thần liền ôm nàng, hai người trốn vào các nàng nguyên bản ẩn thân sơn động. Tư Đồ Viêm Thần nhẹ nhàng bưng kín nàng miệng ba, không đến mức làm nàng khó chịu, lại cũng làm nàng minh bạch lúc này nàng không thể đủ mở miệng nói chuyện. Nàng đột nhiên như là nghĩ tới cái gì giống nhau, nhìn về phía bên kia thanh phong. Kết quả liền nhìn đến, Tư Đồ Băng Mộ cũng che lại thanh phong miệng ba. Chẳng qua, thanh phong lúc này đang ngủ, căn bản là không có cảm giác được bên người có người nhìn chằm chằm nàng. Đồng Ngải Linh nhìn về phía Tư Đồ Viêm Thần cùng Tư Đồ Băng Mộ, thập phần khó hiểu. Sau đó cũng không nói lời nào, liền như thế nhìn hai người kia, tựa hồ là muốn chờ bọn họ hai người cho nàng một lời giải thích. Ầm ầm ầm. Tư Đồ Băng Mộ cùng Tư Đồ Viêm Thần hai người không nói gì, chỉ là ý bảo Đồng Ngải Linh xem bên ngoài. Đồng Ngải Linh giờ phút này căn bản là không cần bọn họ hai người nói, cũng đã thấy được, bên ngoài một đạo hồng quang hiện lên. Chương 878 bất đồng thời đại, nhị. Tức khắc, sơn cốc trở về bình tĩnh. Sau đó Thái Dương cứ như vậy dâng lên. Giống như vừa mới hồng quang, chính là làm Thái Dương dâng lên tới năng lượng giống nhau. Đồng Ngải Linh có chút kỳ quái. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào nhi? Các ngươi vì cái gì lại ở chỗ này? Đồng Ngải Linh ôm bả vai, nhẹ giọng nói đến, nàng không nghĩ muốn đánh thức thanh phong. Cái này nha đầu cũng không biết hôm nay là xảy ra chuyện gì, cư nhiên ngủ như thế trầm. Chẳng lẽ là Tư Đồ Viêm Thần cùng Tư Đồ Băng Mộ hai người dở trò quỷ? Nàng nhìn hai người, đầy mặt nghi vấn. Chúng ta đi theo ngươi một đường lại đây. Tư Đồ Viêm Thần ý bảo Đồng Ngải Linh đuổi kịp hắn, sau đó bọn họ ba người liền đi ra ngoài. Đồng Ngải Linh nhìn thoáng qua bên kia đứng xà thần, đem hắn trực tiếp liền thu vào trong không gian biên. Nàng không xác định Tư Đồ Viêm thần đều đã tới rồi nơi này, lại còn phải đối nàng giấu giếm chính mình, có phải hay không có cái gì không hảo nói cho người khác bí mật. Cho nên, nàng cần thiết phải cẩn thận một chút. Tư Đồ Viêm thần thấy thế, nhịn không được cười, cái này nha đầu, vẫn là như thế cẩn thận. Kỳ thật, hắn muốn nói, cũng không dùng gạt xà thần. Hắn xem ra tới, xà thần mấy ngày nay tới giờ, vẫn luôn đều ở bảo hộ Đồng Ngải Linh. Kỳ thật, nơi này thiên, cũng không phải ngươi nhìn đến như vậy. Nơi này Thái Dương, cũng không phải chân chính Thái Dương. Tư Đồ Viêm thần mở miệng. Cái gì ý tứ? Đồng Ngải Linh nha từ ai kỳ quái nhìn Tư Đồ Viêm thần, nàng có chút không thể đủ lý giải Tư Đồ Viêm thần rốt cuộc là cái gì ý tứ. Chính là nói, nơi này căn bản là không phải chúng ta sinh hoạt cái kia thời đại. Tư Đồ Băng Mộ Trắng Đồng Ngải Linh liếc mắt một cái, nữ nhân này, thật đúng là buồn nột. Như thế lâu rồi, nàng chẳng lẽ liền không có phát hiện có cái gì không thích hợp nhi địa phương sao? A, Đồng Ngải Linh nghe vậy, kinh ngạc nhìn Tư Đồ Viêm thần, muốn từ hắn trong miệng được đến chứng thực. Nàng mới không tin Tư Đồ Băng Mộ tiểu tử này đâu. Rốt cuộc lời hắn nói, luôn là không có gì phổ. Đúng vậy. Ngươi chẳng lẽ không kỳ quái, như thế lâu tới nay, quốc gia cùng quân đội bên kia đều không có phát hiện các ngươi tồn tại sao? Ta cho rằng bọn họ cũng không có coi trọng chuyện này. Đồng Ngải Linh ý tưởng cũng không phải không có đạo lý, rốt cuộc các nàng những người này mất tích cũng không phải cái gì cùng lắm thì sự tình. Mặt thế ở tiếp tục, dân cư mất tích cũng không phải cái gì nghiêm trọng sự tình. Huống chi, đánh chết nàng cũng không thể tưởng được, cư nhiên còn có cái gì siêu thời không cùng thời đại sự tình phát sinh. Nay ở kiếp trước là tuyệt đối chưa từng có. Chỉ là, nàng cẩn thận tưởng tượng, nàng trọng sinh đều đã xảy ra, còn có cái gì sự tình không thể đủ phát sinh. Không phải, ngươi vừa mới bắt đầu mất tích thời điểm, xác thật những người đó không có như thế nào coi trọng. Chính là sau lại liền không giống nhau. Các nữ hải tử liên tiếp mất tích, mà những người đó vẫn luôn đều không có tìm được các ngươi tung tích. Quan trọng nhất chính là, căn bản là không có bất luận cái gì dấu vết có thể chứng minh các ngươi không phải chết mất, mà là mất tích. Bởi vì căn bản là không có một chút ít manh mối. Cuối cùng, chúng ta mới phát hiện, các ngươi mỗi lần mất tích, đều là ở cái kia cống thoát nước phụ cận, mà kia cống thoát nước chung quanh mấy dặm một chút các ngươi mất tích dấu vết đều không có. Trải qua tới quan sát, rốt cuộc có một lần một đài máy quay phim quay chụp tới rồi trong đó một nữ hài tử mất tích hình ảnh. Nàng là hư không tiêu thất. Chính là như vậy đột nhiên không thấy. Cho nên, ta mới nghĩ đến có lẽ, các ngươi cũng không phải bị đưa tới chỗ nào đó, mà là bị đưa tới nào đó thời đại đi. Tư Đồ Viêm thần nhìn Đồng Ngải Linh một câu giải thích. Chương 879 bất đồng thời đại, tam. Cho nên, thời đại này là cái gì thời đại? Đồng Ngải Linh nghe vậy, tiêu hóa một chút, điều chỉnh nỗi lòng, hỏi đến. Tư Đồ Viêm thần nhìn nàng tán thưởng cười. Quả nhiên là hắn nữ nhân, cư nhiên có thể tại đây sao trong khoảng thời gian ngắn liền đem này hết thể cấp tiêu hóa rớt. Như vậy tiếp thu năng lực, như vậy bình tĩnh tự giữ thực lực, làm hắn thực vừa lòng. Nơi này rốt cuộc là cái gì thời đại? Đồng Ngải Linh nhìn đến Tư Đồ Viêm thần trên mặt kia vừa lòng biểu tình, có chút không biết nói cái gì. Rốt cuộc, nàng như thế lâu không có nhìn thấy Tư Đồ Viêm thần, không biết vì cái gì, nàng có chút xa lạ cảm giác. Cũng có chút thẹn thùng. Cho nên, nàng cũng chỉ có thể bắt đầu không ngừng nói chuyện, cứ như vậy, ít nhất còn có thể đủ giảm bớt một chút bọn họ chi gian xấu hổ. Là 5.000 năm trước, Tư Đồ Viêm thần nguyên bản liền tính toán muốn cùng Đồng Ngải Linh nói rõ ràng, lúc này nhìn đến Đồng Ngải Linh vẻ mặt xấu hổ bộ dáng, liền cũng không có lại tiếp tục nhìn chằm chằm nàng xem. 5.000 năm trước, vì cái gì sẽ là lúc này? Đồng Ngải Linh hơi có chút kỳ quái. Vì cái gì không phải mặt khác thời điểm, ngược lại là lúc này. Bởi vì lúc này, là thiên nữ bạt thức tỉnh thời điểm. Tư Đồ Viêm thần cau mày nói đến. Bọn họ nguyên bản cái kia thời đại bên trong, thiên nữ bạt không biện pháp thức tỉnh, cũng mất đi thân thể. Còn bị hắn cấp đem linh hồn cấp giam cầm lên, hơn nữa không biết vì cái gì, thiên nữ bạt phía trước vẫn luôn đều không muốn theo chân bọn họ này đó tang thi làm bạn. Vì thế, những nhân loại này cùng các tang thi cũng không biết như thế nào, lại đột nhiên nghĩ tới cái này biện pháp. Đem chính mình cấp truyền tống đến thời đại này tới. Ngày đó nữ bạt thức tỉnh thời đại, cũng là có như thế nhiều tang thi thời đại sao. Đồng Ngải Linh nghe vậy cũng là cả kinh, nàng cũng không nghĩ tới này đó các tang thi cư nhiên sẽ làm ra chuyện như vậy tới. Hơn nữa, 5.000 năm trước, cũng là tang thi hoành hành thời đại sao. Không phải là bọn họ đem mấy thứ này toàn bộ đều truyền tống tới rồi nơi này tới. Này đó tang thi cùng biến dị động vật chỉ là bọn hắn đồ ăn mà thôi. Mà thời đại này linh khí 10 phần. Cũng đủ chúng nó nhanh chóng biến dị thăng cấp, cho nên, bọn họ mới có thể ở thời đại này bên trong an tâm sinh hoạt. Bọn họ là đang chờ đợi một thời cơ, cái này đến thời cơ thích hợp, bọn họ liền sẽ đem thiên nữ bạt cấp đánh thức. Những nhân loại này nhóm còn sẽ nghĩ biện pháp muốn đem thiên nữ bạt cấp khống chế ở bọn họ trong lòng bàn tay. Tư Đồ Viêm Thần cười lạnh nói đến. Những nhân loại này, thật đúng là đủ ý nghĩ kỳ lạ, thiên nữ bạt há là bọn họ có thể khống chế được sinh vật. Thật là không đem thiên nữ bạt trở thành là thần A. Cái kia thời đại thiên nữ bạt như vậy nhược, cho nên bọn họ liền cảm thấy, thiên nữ bạt là thật sự thực nhược. Bọn họ tưởng khống chế thiên nữ bạt. Đồng Ngải Linh nhịn không được muốn cười. Thiên nữ bạt lại như thế nào bất ham, kia cũng là một cái thần A. Cái gì thời điểm có thần bị nhân loại cùng nàng chính mình huyết mạch làm ra tới sinh vật khống chế sự tình phát sinh. Những cái đó các tang thi thật đúng là đủ sẽ tưởng. Đúng vậy. Nay cũng không phải không có khả năng phát sinh sự tình, bởi vì, có ngươi tồn tại. Ngươi chẳng lẽ không có phát hiện, thiên nữ bạt đã chết lúc sau, này đó các tang thi còn sống sao? Tư Đồ Viêm Thần thấy Đồng Ngải Linh không cho là đúng bộ dáng, mở miệng nói đến. Hắn chính là lo lắng cái này, Đồng Ngải Linh đối chuyện này không đủ coi trọng, sau đó đã xảy ra tình địch sự tình phát sinh. Đúng vậy. Chẳng lẽ bọn họ không nên muốn tồn tại sao? Đồng Ngải Linh có chút khó hiểu, nguyên bản nàng vẫn luôn đều ở kỳ quái. Tư Đồ Viêm Thần vì cái gì chỉ là đem thiên nữ bạn cấp thu hồi tới, mà không phải giết chết nàng. Chương 880 bất đồng thời đại, 4. Kết quả thiên nữ bạt ở cái kia trong túi biên chậm rãi bị tiêu vong, chính là bọn họ như cũ là không có đã chịu cái gì ảnh hưởng. Chỉ là ở thiên nữ bạt biến mất kia một khắc, nàng cảm ứng được. Nàng nguyên bản cho rằng đây là thực bình thường, rốt cuộc bọn họ này đó mặc kệ là tang thi vẫn là dị năng giả người. Tuy rằng đều là bởi vì thiên nữ bạt máu nói ra virus mới biến thành cái dạng này, nhưng là rốt cuộc những cái đó virus đều là người khác lấy ra lúc sau biến dị. Cho nên, khả năng thiên nữ bạt căn bản là ảnh hưởng không đến bọn họ đi. Kết quả hiện tại Tư Đồ Viêm Thần nói, làm nàng cảm thấy, sự tình khả năng cũng không phải như vậy, là nàng tưởng thật tốt quá. Không phải, thiên nữ bạt huyết mạch, mặc kệ là đã xảy ra là cái dạng gì biến đến gì, nơi đó biên chân chính có liên hệ là sẽ không bị cắt đứt. Nếu thiên nữ bạt chết, nàng huyết mạch cũng toàn bộ đều sẽ chết. Chính là bởi vì ngươi xuất hiện. Này một tia liên hệ đã bị chuyển rời đến ngươi trên người. Đúng là bởi vì điểm này, Tư Đồ Viêm Thần mới dám đối thiên nữ bạt động thủ. Điểm này, hắn nguyên bản là ai đều không có muốn nói, kết quả lại không nghĩ rằng, bị người khác cấp phát hiện. Nghĩ vậy một chút, Tư Đồ Viêm Thần liền không lý do bực bội. Chuyện này sẽ đi đến hôm nay này một bước, là hắn không nghĩ tới quá. Hắn nguyên bản không có nghĩ tới sự tình sẽ biến thành cái dạng này. Vì đừng làm người khác phát hiện điểm này. Hắn liền Đồng Ngải Linh đều không có nói. Kết quả không nghĩ tới, những người đó vẫn là phát hiện. Ta trên người. Đồng Ngải Linh có chút kinh ngạc, liền tính là nàng hiện giờ thân thể biến dị cùng bình thường người không giống nhau, lại cũng không nên trực tiếp có thể thay thế thiên nữ bạt ta. Đúng vậy, người xuất hiện thời điểm, thiên nữ bạt vừa lúc đã không có thân thể, ký sinh ở người khác trên người, hơn nữa nàng lúc ấy bị Ninh Hạ cấp áp chế quá lợi hại. Cho nên, trời cao liền lựa chọn làm ngươi làm một cái tân thiên nữ bạt. Mà thiên nữ bạt huyết mạch, liền toàn bộ đều bị ngươi cấp kế thừa. Tư Đồ Viêm Thần thở dài một hơi nói đến. Thiên nữ bạt không phải một người, mà là một cái bị lựa chọn. Đồng Ngải Linh nghe có chút hồ đồ, nàng còn cùng ngày nữ bạt cái này thần là nàng chính mình độc lập tồn tại đâu. Chính là hiện tại nghe Tư Đồ Viêm Thần ý tứ, giống như còn là người khác lựa chọn. Này cái gì tình huống? Là nói. Mặc kệ như thế nào, thiên nữ bạt đều là cần thiết tồn tại sao? Nếu phía trước một cái thiên nữ bạt đã chết, mặt sau sẽ có thay thế bổ sung người bổ thượng. Nghĩ đến này, Đồng Ngải Linh liền cảm thấy thập phần khủng bố. Đúng vậy. Tư Đồ Viêm Thần thở dài một hơi, hắn cũng là ở giết chết thiên nữ bạt mới biết được điểm này. Khó trách, Đồng Ngải Linh sẽ trở nên như thế kỳ quái, cũng khó trách nàng sẽ vẫn luôn đều như thế cường đại. Thiên quyến người, kia có thể kém sao? Quan trọng nhất chính là, Đồng Ngải Linh xuất hiện, nguyên bản chính là vì muốn thuận theo ý trời, bởi vì thiên nữ bạt nàng chính mình vì chính mình tư lợi. Dẫn tới nàng chính mình thân thể tan biến, mới có hiện tại hết thảy. Ta sẽ biến thành thiên nữ bạt như vậy điên cuồng người sao? Đồng Ngải Linh nhất quan tâm chính là cái này, nàng nhưng không nghĩ muốn biến thành thiên nữ bạt như vậy, nếu muốn trở thành thiên nữ bạt liền phải trở thành như vậy điên cuồng bộ dáng. Như vậy nàng tình nguyện không cần làm thiên nữ bạt. Ngươi là bộ dáng gì chính là bộ dáng gì, cùng huyết mạch không quan hệ. Tư Đồ Viêm thần cười, vuốt Đồng Ngải Linh đầu nói. Nếu Đồng Ngải Linh không nghĩ phải làm cái này thiên nữ bạt, hắn liền sẽ giúp đỡ nàng không làm. Nàng muốn đồ vật, hắn đều sẽ một chút đến cho nàng. Chương 881 bất đồng thời đại, nam. Hắn sẽ làm nàng vui vui vẻ vẻ, có được nàng muốn hết thảy. Vậy là tốt rồi. Đồng Ngải Linh gật gật đầu. Cho nên, chúng ta hiện tại là muốn ngăn cản thiên nữ bạt trọng sinh. Nếu bọn họ đều đã bị đưa đến nơi này tới, này đó các tang thi lại nghĩ muốn sống lại thiên nữ bạt, như vậy bọn họ trách nhiệm, kia tự nhiên là đừng làm thiên nữ bạt sống lại. Nàng lại không phải ngốc tử. Thiên nữ bạt sống lại, nàng chỉ sợ cũng muốn chết mất. Liên tính là nàng bất tử rớt, ngày đó nữ bạt bộ dáng, chỉ sợ cũng là muốn giết chết nàng. Nàng nhưng không nghĩ muốn cứ như vậy không minh bạch chết. Nếu tới, kia tự nhiên muốn như thế làm, nếu không, thiên nữ bạt ký ức là có thể truyền thừa, cũng là có thể biết trước tương lai. Tương lai sự tình, nàng nếu lúc này đây tỉnh lại, chính là có thể nhìn đến, cho nên, chúng ta không thể đủ làm nàng nhìn đến. Tư Đồ Viêm thần mở miệng nói đến, nguyên bản, Đồng Ngải Linh nếu không có bị đưa lại đây, thiên nữ bạt khả năng liền sẽ không biết tương lai phát sinh sự tình. Cũng sẽ không biết tương lai nàng sẽ bị bọn họ cấp giết chết. Chính là hiện tại, Đồng Ngải Linh bị đưa lại đây, này đó các tang thi còn vọng tưởng lợi dụng Đồng Ngải Linh làm thiên nữ bạn sống lại. Như vậy, những người này tính cả thiên nữ bạn, cũng chỉ có một cái chết tự. Hắn là sẽ không bỏ qua những người này. Ta đã hiểu. Đồng Ngải Linh từ Tư Đồ Viêm thần trong mắt thấy được sắc ý, kỳ thật, đừng nói là Tư Đồ Viêm thần, ngay cả nàng chính mình. Cũng là sẽ không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Nàng trước nay đều không phải một cái bị động sẽ làm người khác đem nàng trở thành là rối gỗ tới bài bố người. Bất quá các ngươi đi vào nơi này, vì cái gì vẫn luôn đều không hiện thân. Đồng Ngải Linh lúc này là thập phần khẳng định, lúc ấy nàng nhìn đến người kia chính là Tư Đồ Viêm thần. Hắn vẫn luôn đều ở nàng bên người, ngụy trang. Ta nếu xuất hiện ở cạnh ngươi, bọn họ liền sẽ phát hiện thân phận của ngươi. Cho nên, ta không thể đủ xuất hiện ở cạnh ngươi, quan trọng nhất chính là, ta còn muốn làm chính ngươi tăng lên một chút thực lực. Tư Đồ Viêm thần nói, có chút chột dạ nhìn thoáng qua Đồng Ngải Linh. Hắn sợ Đồng Ngải Linh sẽ sinh khí. Ân, xác thật hẳn là như vậy. Đồng Ngải Linh gật gật đầu, Tư Đồ Viêm thần sẽ như thế tưởng như thế làm, nàng là thực vừa lòng. Nàng cũng không nghĩ muốn Tư Đồ Viêm thần như vậy mau liền xuất hiện ở nàng bên người. Tư Đồ Viêm thần xuất hiện lúc sau. Liền không có nàng cái gì chuyện này. Như vậy bị bảo hộ cảm giác, tuy rằng thực hảo, chính là căn bản là bất lợi với nàng trưởng thành. Quan trọng nhất chính là, nàng mơ hồ cảm thấy, thiên nữ bạn sống lại, còn cần Tư Đồ Viêm thần. Tuy rằng Tư Đồ Viêm thần chưa nói, chính là nàng trực giác cảm thấy chính là cái dạng này. Uy, các ngươi hai người nị vai đủ rồi sao? Tư Đồ Băng Mộ lại đây, vẻ mặt bất đắc dĩ nói đến. Hắn vừa mới bị tỉnh lại Thanh Phong cấp quấn lấy hỏi một đống lớn vấn đề, đã sớm buồn bực đã chết. Chính là hắn lại khó mà nói cái gì. Ai kêu Thanh Phong là Đồng Ngải Linh người đâu? Hắn nếu là dám để cho Thanh Phong không thoải mái, ai biết Đồng Ngải Linh nữ nhân kia sẽ như thế nào? Hắn chính là thức thời người, mặc kệ là Đồng Ngải Linh vẫn là Tư Đồ Viêm thần, đều là hắn đánh không lại người. Hắn nhưng không nghĩ muốn cho bọn họ hai người tấu hắn một đốn. Ta đói bụng. Tư Đồ Băng Mộ thành công khiến cho Tư Đồ Viêm thần cùng Đồng Ngải Linh chú ý lúc sau, nhịn không được mở miệng nói một câu. Hắn nói chính là lời nói thật, như thế lâu tới nay, hắn liền không có hảo hảo ăn qua một bữa cơm. Hiện giờ nếu Đồng Ngải Linh ở, hắn đương nhiên là phải hảo hảo ăn nên làm ra cơm. Chương 882, 5000 năm trước cân đoán, 1. Bằng không, hắn làm người bảo tiêu điểm này nhì chỗ tốt đều không có, hắn liền phải bãi công. Kia ăn cơm đi. Đồng Ngải Linh nhìn thoáng qua Tư Đồ Viêm thần, từ hắn trong mắt xác định sẽ không có cái gì nguy hiểm, liền lấy ra cái bàn bắt đầu bãi đồ ăn. Chúng ta trong chốc lát muốn qua bên kia sao? Ăn cơm xong, Đồng Ngải Linh mở miệng hỏi. Nàng nhưng thật ra không biết vì cái gì Tư Đồ Viêm Thần bọn họ hai người phía trước không có xuất hiện, hôm nay lại đột nhiên xuất hiện ở nàng bên người. Nghĩ đến, cũng là vì có cái gì sự tình, hắn cần thiết muốn xuất hiện ở nàng bên người. Trước bất quá đi, chúng ta chờ những người đó đi trước động. Tư Đồ Viêm Thần sở dĩ sẽ hướng tới Đồng Ngải Linh phát lại đây. Chính là sợ nàng thấy được bên kia không thích hợp nhì, tự tiện hành động, cho nên mới sẽ qua tới ổn định nàng. Hắn không nghĩ tới, bên kia phản ứng như thế đại, Đồng Ngải Linh bất quá vừa mới đến gần rồi nơi này, bên kia liền có như vậy tình huống xuất hiện. Xem ra, Đồng Ngải Linh trên người thiên nữ bản huyết mạch, so với hắn trong tưởng tượng còn phải cường đại. Ân. Đồng Ngải Linh gật gật đầu, nếu vài thứ kia là không biết, liền không bằng tĩnh xem này biến. Tư Đồ Viêm Thần không một lát liền đem nơi này hết thảy đều cấp thu thập sạch sẽ. Hắn mang theo Đồng Ngải Linh bọn họ đi một cái chỗ cao, nơi này vừa lúc có thể che giấu trụ bọn họ khí vị cùng thân hình. Chẳng được bao lâu, bọn họ liền nhìn đến phía dưới xuất hiện một cái mặt nạ nam. Kia mặt nạ nam ở Đồng Ngải Linh bọn họ ngốc quá sơn động nghe nghe, liền hướng tới Đồng Ngải Linh bọn họ tương phản phương hướng đuổi theo qua đi. Hắn như thế nào thăng cấp như thế mau? Đồng Ngải Linh nhìn thoáng qua mặt nạ nam, lập tức liền phát hiện hắn đã là thất cấp. So với phía trước, hắn vượt qua 2 cấp. Tốc độ này, quá biến thái. Hắn cũng có đặc thù phương pháp. Tư Đồ Viêm Thần mở miệng nói đến. Đồng Ngải Linh phương pháp cũng không phải nhất đặc thù. Nếu nàng có thể nhanh chóng thăng cấp, người khác cũng là có thể. Chỉ là này phương pháp cũng không như là Đồng Ngải Linh như thế sạch sẽ là được. Hắn mặt sau những cái đó các tang thi cũng cùng lại đây. Yên tâm đi, bọn họ tìm không thấy chúng ta. Chờ bọn họ lại đi một đoạn thời gian, chúng ta liền theo sau. Cái kia phương hướng, vừa lúc chính là núi sâu bên trong, nơi đó, vừa lúc chính là thiên nữ bạt lập tức muốn xuất hiện địa phương. Này đó các tang thi cũng không biết là đuổi theo Đồng Ngải Linh quá khứ, vẫn là liền đơn thuần vì muốn nhanh lên nhi sống lại thiên nữ bạt. Mặc kệ là nào một loại, Tư Đồ Viêm Thần đều sẽ không làm cho bọn họ thực hiện được. Những cái đó các tang thi tốc độ nhưng thật ra thực mau, không bao lâu, một đám đều đi qua. Đợi trong chốc lát, Tư Đồ Viêm Thần cũng mang theo Đồng Ngải Linh đuổi theo. Chúng ta có phải hay không xuyên qua đến ngàn năm trước a? Thanh Phong tìm một cái chỗ trống, đi tới Đồng Ngải Linh bên cạnh, mở miệng hỏi. Không biện pháp, vừa mới cái kia Tư Đồ băng mộ, một cái hỏi đã hết 3 cái là không biết, hắn còn thực không kiên nhẫn. Cho nên, nàng cũng chỉ có thể chờ tới bây giờ. Hỏi Đồng Ngải Linh là, Đồng Ngải Linh gật gật đầu, các nàng sát thật xuyên qua đến ngàn năm trước. Hoa, kia không phải rất lợi hại. Thanh Phong thập phần hưng phấn. Xuyên qua cái gì, nàng từ trước chỉ ở trên TV thấy quá. Lại không nghĩ rằng, nàng hiện tại cũng có thể đủ thể nghiệm một phen. Phải biết rằng, xuyên qua chuyện như vậy, cũng không phải là ai đều có thể đủ gặp phải. Hơn nữa lúc này đây, vẫn là như thế nhiều người cùng nhau xuyên qua. Kia quả thực là nàng tưởng đều không có nghĩ tới. Lại nói tiếp, này đó các tang thi cũng là đủ lợi hại. Chương 883, 5000 năm trước cân đoán, nhị. Nếu không nơi nào có thể mang theo bọn họ như thế nhiều người cùng nhau xuyên qua a. Kia quả thực quá biến thái. Ân, là rất lợi hại. Đồng Ngải Linh gật đầu, nàng cũng trước nay đều không có nghĩ tới, nàng cư nhiên sẽ trọng sinh cùng xuyên qua đều gặp gỡ. Chúng ta đây hiện tại muốn làm cái gì đi? Thanh Phong nhịn không được hỏi ra khẩu. Tư Đồ băng mộ không có cùng ngươi nói sao? Đồng Ngải Linh có chút kỳ quái, những việc này, Tư Đồ băng mộ tiểu tử này không phải hẳn là nói cho Thanh Phong sao? Không có a. Hắn chỉ nói, tiêu ta chính mình cẩn thận một chút, có cái gì sự tình còn có các ngươi ở phía trước, tiêu ta không cần lo lắng. Nói, Thanh Phong thanh âm thấp đi xuống, còn có chút ngượng ngùng. Đỏ mặt nhìn thoáng qua Tư Đồ băng mộ. Kia bộ dáng, cùng Hoài Xuân thiếu nữ không có gì hai dạng. Hắn cái kia tiểu tử là không kiên nhẫn, không phải khác. Thấy được Thanh Phong bộ dáng, Đồng Ngải Linh còn có cái gì không rõ đâu. Nàng đương nhiên không phản đối Thanh Phong thích ai, chỉ là nàng không hy vọng Thanh Phong bởi vì hiểu lầm mà thích Tư Đồ băng mộ. Thanh Phong là nàng bằng hữu, nàng đương nhiên hy vọng Thanh Phong có thể quá đến hảo. A, ta liền biết. Bất quá. Bọn họ hai người là song bào thai sao? lớn lên giống như A. Thanh Phong chỉ Tư Đồ Băng Mộ cùng Tư Đồ Viêm Thần, nhỏ giọng hỏi đến. Nàng căn bản là phân không rõ ràng lắm hai người kia rốt cuộc ai là ai A. Nếu không phải Tư Đồ Viêm Thần nhìn về phía Đồng Ngải Linh trong ánh mắt toàn bộ đều là ôn nhu. Vừa thấy liền biết hắn đối Đồng Ngải Linh rốt cuộc có bao nhiêu thích nói. Tư Đồ Băng Mộ liền luôn là đầy mặt không kiên nhẫn, một chút đều không đáng yêu. Nàng nguyên bản còn tưởng rằng Tư Đồ Băng Mộ là ở quan tâm nàng đâu. Hiện tại nàng đã biết, là nàng suy nghĩ nhiều. Không phải, là hai huynh đệ. Đồng Ngải Linh không biết muốn như thế nào giải thích Tư Đồ gia tộc thân thế, cũng không nghĩ giải thích như vậy nhiều. Bọn họ hai người ra sự, nghĩ đến cũng không hy vọng có quá nhiều người biết, nếu không bọn họ cũng sẽ không vẫn luôn đều tự xưng là song bào thai. Nga, như vậy. Vậy ngươi cùng cái kia thiên nữ bạn hai người, có cái gì quan hệ sao? Thanh Phong nghĩ tới Tư Đồ Băng Mộ lời nói, nàng nhịn không được mở miệng hỏi. Ở nàng xem ra, nếu Đồng Ngải Linh cùng cái kia thiên nữ bạn chút nào liên hệ đều không có, hẳn là cũng sẽ không bị tuyển mệnh lệnh đã ban ra định người đi. Không biết, hẳn là không có cái gì quan hệ. Đồng Ngải Linh lắc lắc đầu, nói đến. Liên tính là có cái gì quan hệ lại như thế nào đâu. Nàng cùng thiên nữ bạn, trước nay đều là không đội trời chung. Này căn bản là không có cái gì biện pháp. Tư Đồ Băng Mộ nói, cần thiết phải có một cái nghi thức, mới có thể đủ làm thiên nữ bạn sống lại. Ngươi chính là mấu chốt, hắn nói đều là thật vậy chăng? Thanh Phong nhìn về phía Đồng Ngải Linh, đầy mặt chứng thực bộ dáng. Đồng Ngải Linh nghe vậy, nhìn về phía Thanh Phong, nhưng thật ra vẻ mặt kinh ngạc. Bởi vì nàng cũng không có nghe Tư Đồ Viêm Thần nói lên những lời này quá. Nghĩ đến, hẳn là Tư Đồ Viêm Thần muốn gạt nàng đi. Chỉ là Tư Đồ Băng Mộ tiểu tử này miệng ba quá nhanh. Cho nên, toàn bộ đều cấp nói ra. Đồng Ngải Linh nhìn thoáng qua Tư Đồ Viêm Thần, không nói gì. Nếu hắn không nói, kia nàng liền không hỏi. Nàng biết, Tư Đồ Viêm Thần sẽ không làm nàng đi đến kia một bước. Đến lúc đó rồi nói sau. Đồng Ngải Linh nhìn thoáng qua trong núi biên màu đỏ ánh sáng phát ra địa phương, mở miệng nói đến. Hết thảy đều là phải chờ tới lúc ấy mới có thể đủ thấy rốt cuộc. Núi sâu chỗ, mặt nạ nam lột ra một cái sơn động phía trước cỏ dại, hắn đứng ở cửa động bên trong, hít sâu một hơi. Chương 884, 5000 năm trước cân đoán, tam. Hắn biết nơi này biên nằm chính là ai, là một cái trăm ngàn năm tới, vẫn luôn đều ở đuổi theo hắn nữ nhân. Một cái trăm ngàn năm tới, đều đang ép bách hắn nữ nhân. Hắn chạy thoát trăm ngàn năm, không nghĩ tới, chuyện tới hiện giờ, hắn lại muốn tới thân thủ đánh thức nàng. Ha ha, nghĩ thật đúng là đủ khôi hài. Nghĩ nghĩ, hắn hít sâu một hơi, cuối cùng nhìn thoáng qua bên ngoài không trung, sau đó hướng tới bên trong đi vào. Đi vào lúc sau, là thật dài đường đi, này đường đi chỉ là một cái bình thường cửa động mà thôi, thoạt nhìn, liền cùng một cái bình thường sơn động không sai biệt lắm. Hơn nữa, này sơn động cũng không lớn, giống nhau người đi vào tới, nhiều lắm đem nơi này trở thành là một cái bình thường nhập khẩu mà thôi. Mặt nạ nam nhìn thoáng qua chung quanh đen như mực ướt át vách tường, cười một chút. Thật đúng là sẽ làm ngụy trang đâu. Bộ dáng này, giống nhau người, ai sẽ biết nơi này biên có khác động thiên đâu. Hắn khắp nơi nhìn nhìn, sau đó ở trên vách tường đông sờ tây sờ, sờ soạng nửa ngày, rốt cuộc sờ đến một cái khe lõm. Sờ đến này một chỗ, hắn cười lạnh một tiếng, quả nhiên a. Hắn thật đúng là chính là người kia đâu. Không nghĩ tới. Hắn ký ức bên trong những cái đó sự tình, thật đúng là chính là phát sinh quá. Phía trước hắn còn vẫn luôn là nửa tin nửa ngờ trạng thái, hắn tổng cảm thấy, những cái đó trong óc bên trong tùy tiện hiện lên hình ảnh, bất quá cũng chỉ là một ít hình ảnh mà thôi. Những cái đó sự tình, rốt cuộc có hay không phát sinh quá, hắn trước nay cũng không biết. Liên tính là có người nói những cái đó đều là hắn trước kia trải qua quá, hắn cũng đều không có tin tưởng quá. Cho tới bây giờ, hắn mới thật sự tin tưởng, những việc này đều là thật sự. Nếu không hắn hiện tại như thế nào khả năng tìm được cái này cơ quan đâu? Hắn như thế nào khả năng hiểu được nơi này hết thảy đâu? Nghĩ đến đây, mặt nạ nam trên mặt chính là một trận không thoải mái. Hắn là thật sự không nghĩ muốn trở thành người kia. Liên làm một cái bình thường tăng thi, đối với hắn tới nói, khả năng đều sẽ hạnh phúc một ít. Chính là có đôi khi, vận mệnh chính là như thế buồn cười. Ngươi càng là không muốn làm sự tình, hắn liền càng là đuổi theo ngươi. Ngươi càng là cầu sự tình, nó liền càng là sẽ không làm ngươi thành công. Nghĩ đến đây, mặt nạ nam trên mặt có một cổ bi thương. Trở thành thất cấp tang thi vương lúc sau, hắn mặt bộ biểu tình cũng trở nên sinh động, ít nhất lúc này, hắn muốn cười sẽ không giống khóc. Chính là, hắn vẫn là cảm thấy thực không thói quen, không nghĩ muốn cho chính mình bộ dáng này dọa đến người khác. Có lẽ chờ đến hắn có thể biến thành bát cấp cửu cấp tang thi thời điểm, hắn liền có thể bình yên vô sự gặp người đi. Như thế nghĩ, hắn trong lòng cũng không có như vậy khó chịu, sau đó lúc này mới thu liễm tâm thần, hướng tới bên trong đi qua. Bên trong không khí là âm u ẩm ướt, chính là mặt nạ nam cũng không cảm thấy khó chịu, ngược lại còn cảm thấy thập phần thoải mái. Quả nhiên tang thi chính là thích như vậy địa phương sao. Cho nên nàng mới có thể lựa chọn như vậy địa phương hôn mê. Cũng sẽ ở chỗ này một ngủ chính là như thế nhiều năm sao. Nghĩ đến đây, mặt nạ nam trên mặt có một tia hưng phấn. Liền phải nhìn thấy nữ nhân kia đâu. Hắn có phải hay không hẳn là hiện tại liền nghĩ biện pháp đem nàng cấp giết. Có lẽ đồng quy vu tận cũng là một kiện thực không tồi sự tình đâu. Hắn cưỡng chế trong lòng biên loại này hưng phấn ý tưởng, rốt cuộc vẫn là chậm rãi hướng tới bên trong đi vào. Hắn hiện tại còn không thể đủ giết chết nữ nhân này, hắn nhưng không nghĩ muốn cùng nàng đồng quy vu tận. Hắn luôn là còn muốn sống sót. Hắn không thể đủ sống ngàn vạn năm, đầu thai ngàn vạn thứ, tưởng hết biện pháp, đến cuối cùng vẫn là chỉ có thể cùng nàng đồng quy vu tận. Chương 885 5000 năm trước cân đoán, 4. Kia nhiều tính không ra. Huống chi, tới rồi hiện tại, hắn rốt cuộc có cơ hội có thể thoát khỏi nàng. Có thể cùng một cái tân thiên nữ bạt ở bên nhau. Nữ nhân kia rất thú vị. Hắn thực xác định điểm này, hắn có thể cảm ứng được. Nữ nhân này cùng thiên nữ bạt không giống nhau. Nàng như thế thú vị, có thể đem bọn họ này đó tang thi cùng tất cả nhân loại đều chơi xoay quanh. Nàng có thể tại đây loại hoàn cảnh hạ hảo hảo tồn tại. Có thể các loại dưới tình huống, hảo hảo che giấu chính mình thân phận. Chỉ bằng điểm này, nàng đã so thiên nữ bạt hiếu thắng nhiều. Lúc trước thiên nữ bạt chỉ bằng nàng về điểm này nhi thân phận, làm nhiều ít ghê tởm chuyện này. Hắn chính là đã sớm chịu không nổi. Nữ nhân này quá ngang ngược kiêu ngạo ương ngạnh. Hắn quả thực hận không thể đem nàng cấp lộng chết. Chính là hắn không có cách nào. Hắn sinh ra chính là cấp thiên nữ bạt đùa bỡn người. Không có thiên nữ bạt, cũng liền không có hắn. Chính là hắn không cam lòng. Hắn bằng cái gì muốn trở thành thiên nữ bạt ngoạn vật. Dãy rủa như vậy lâu, tới rồi cuối cùng, hắn lại cũng chỉ có thể tiếp tục ngoan ngoãn nghe theo nữ nhân kia. Thật vất vả, hắn đầu nhập vào luân hồi, có thể biến mất ở nữ nhân kia trước mặt. Kết quả, nàng tìm kiếm hắn mấy ngàn năm, vẫn là tìm được rồi hắn. Tuy rằng không phải nàng bản nhân tìm được, chính là lại bức cho hắn không thể không đem nàng cấp sống lại, mới có thể đủ làm hắn sinh tồn đi xuống. Dọc theo đường đi, mặt nạ nam hồi ức đều như là phim truyền hình tình tiết giống nhau, ở hắn trong óc bên trong hồi phóng. Lần đầu tiên nhìn thấy thiên nữ bạt thời điểm, hắn kinh diễm với nàng mỹ mạo. Lần thứ hai gặp mặt, hắn liền trở thành nàng tù binh, kết quả liền phát hiện, nữ nhân này cùng hắn trong tưởng tượng hoàn toàn không giống nhau. Nữ nhân này căn bản là không phải người. Nàng dục vọng quá cường đại, quá thích khống chế người. Hắn chịu không nổi, kết quả tới rồi cuối cùng, hắn không thể không chạy nhanh thoát đi. Hắn không phải không có nếm thử quá cùng nàng câu thông, kết quả nàng lại giết sạch rồi hắn bên người mọi người. Hắn muốn thoát đi, kết quả hắn lần lượt bị trảo trở về. Cuối cùng, hắn yêu mặt khác nữ nhân, kết quả, nàng đem tất cả mọi người cấp giết chết, bao gồm nàng chính mình. Rốt cuộc, hắn có thể luân hồi, kết quả, nàng lại làm ra tới như vậy nhiều cùng hắn lớn lên giống nhau như đúc nam nhân. Những cái đó nam nhân bộ dáng, làm hắn nhìn liền cảm thấy thật ghê tởm. Nữ nhân này, như thế nào có thể làm ra chuyện như vậy tới đâu? Nàng như thế nào liền không thể đủ buông tha hắn? Lúc này đây, hắn tuyệt đối sẽ không lại bị nữ nhân này khống chế, hắn muốn khống chế nữ nhân này. Làm nữ nhân này thần phục với hắn. Hắn muốn triệt triệt để khống chế thiên nữ bạn. Hắn muốn trở thành thế giới này chúa tể. Trở thành nữ nhân này chúa tể. Hắn không cần bị nữ nhân này khống chế hết thảy. Rốt cuộc, mặt nạ nam đi tới một phiến cửa đá trước, suy nghĩ của hắn đình chỉ, người của hắn cũng rốt cuộc thanh tỉnh nhìn trước mắt này một phiến môn. Hắn nhìn đến này phiến trên cửa, có khác hai người, một nam một nữ. Kia nam nhân, cư nhiên chính là hắn bộ dáng, mà nữ nhân kia chính là thiên nữ bạn. Nhìn đến như vậy giao triển hai người, hắn cười lạnh một tiếng. Ha ha, nữ nhân này, quả nhiên chết đều không nghĩ muốn buông tha hắn. Ngay cả cửa này thượng họa, cũng là bọn họ hai người. Hắn nhìn thoáng qua kia trên cửa bích họa, tìm nửa ngày, rốt cuộc tìm được rồi chốt mở. Đó là trên mặt đất, một cái rất nhỏ địa phương, hắn cần thiết phải quỳ xuống tới, sau đó bắt tay voi qua, thành một cái quỳ lệ tư thế, mới có thể đủ mở ra. Mặt nạ nam sắc mặt tức khắc liền trở nên khó coi. Chương 886, 50005 trước cân đoán, nam. Không nghĩ tới, đến lúc này, nữ nhân này cư nhiên còn nghĩ muốn tra tấn hắn. Nàng chính là muốn làm hắn nhận sai đi. Muốn làm hắn quỳ xuống tới, cho hắn biết, hắn sai có bao nhiêu sao thái quá. Ha ha, cũng thế, bất quá chính là quỳ một chút mà thôi. Hắn sẽ làm nàng quỳ lệ hắn 1000 lần một vạn thứ. Rốt cuộc, ở nam nhân đem quỳ lệ động tác hoàn thành lúc sau, kia phiến môn, cứ như vậy mở ra. Hắn ngơ ngác nhìn này một phiến chậm rãi mở ra môn, không biết như thế nào, hắn đột nhiên có một cổ dự cảm bất hảo. Hắn xoay người nhanh chóng chôn đến một bên. Tiếp theo, kia phiến trong môn biên liền bắn ra tới một chi trường kiếm. Kia trường kiếm thẳng tắp hướng tới hắn chán bắn lại đây, nếu không phải hắn trốn kịp thời, hắn nhất định sẽ đương trường chết ở chỗ này. Nghĩ đến này, nam nhân khí không được. Nữ nhân này, vì cái gì đến lúc này, vẫn là không muốn buông tha hắn. Chẳng lẽ chính là bởi vì năm đó sự tình, nàng khí bất quá, cho nên muốn giết chết hắn. Hắn nổi giận đùng đùng đứng lên, xác định không có cái gì nguy hiểm lúc sau, hắn hướng tới bên trong đi nhanh đến đi vào. Bên trong trang trí thập phần đơn giản, không có vàng bạc châu báu, không có cái gì vật bồi táng. Có, chỉ là trung gian một ngụm tảng đá lớn quan, mà kia một ngụm tảng đá lớn quan chung quanh, có 10 cái tượng đá. 10 cái tượng đá vòng eo thượng, đều có một cái thật dài dây thép tác, kia dây thừng liên tiếp kia trung gian thạch quan tài. Thạch quan tài gắt gao cái, lại có thể mơ hồ nhìn đến, kia dây thừng mặt trên một chút, có hồng quang thoáng hiện. Này hồng quang cứ như vậy truyền vào kia trung gian trong quan tài biên. Mặt nạ nam thấy thế, cười lạnh một tiếng, hắn cũng bất động vài thứ kia, ngược lại chỉ là quay chung quanh quan tài đi rồi một vòng. Quan tài mặt trên hồng quang cũng không có tiêu tán, cũng không phải rất nhiều, chỉ là khoảng cách 10 phút đi vào một chút. Mặt nạ nam nhìn chằm chằm kia quan tài nhìn trong chốc lát, cuối cùng, hắn xoay người nhìn về phía kia 10 cái tượng đá. Tượng đá rất giống người, đặc biệt giống. Giống như là ma ra người khắc họa ra tới giống nhau. Mỗi cái tượng đá bộ dáng đều thực hoảng sợ, như là muốn đào tẩu, lại chạy không thoát giống nhau. Nhìn trong chốc lát, mặt nạ nam đột nhiên mặt lộ vẻ bi thương, ở một cái tượng đá trước mặt quỳ xuống. Tiếp theo, mặt nạ nam đột nhiên liền khóc lóc thảm thiết. Khóc trong chốc lát, hắn đứng lên, đối với trung gian thạch quan tài phun ra một ngụm nước miếng. Chỉ là, hắn là tăng thi, căn bản là không nước miếng nhưng phun. Tới rồi cuối cùng, cũng chỉ là lớn tiếng phi phi vài cái mà thôi. Mặt nạ nam khí không được, cuối cùng, hắn xoay người, thử muốn đem những cái đó dây thép tác xà đoạn, lại phát hiện, hắn còn không có đụng tới những cái đó dây thừng, cả người đã bị bắn bay. Hơn nữa hắn kinh ngạc phát hiện, hắn cả người thân thể giống như là bị cái gì đồ vật cấp thật mạnh tạp giống nhau. Hồi lâu đều không có quá đau đớn cảm giác về tới hắn trên người, hiển nhiên. Hắn bị cái gì đồ vật cấp bị thương? Hắn kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía kia trung gian đồ vật. Nghĩ nghĩ, hắn cười, đúng rồi, mấy thứ này nguyên bản chính là vì bảo hộ thiên nữ bạt. Thiên nữ bạt nguyên bản chính là một cái tang thi vương, nàng như thế nào sẽ không phòng bị bọn họ này đó tang thi đâu. Đây chính là cơ bản nhất ta. Nàng như thế xảo trá người, như thế nào sẽ không thể tưởng được, có người muốn sát nàng tưởng đều điên rồi đâu. Như thế một chút nho nhỏ phòng hộ đều không có, nàng còn như thế nào dám thanh thản ổn định liền như thế nằm ở chỗ này. Hắn nguyên bản cho rằng, chính mình thất cấp tang thi vương thân thể, tiến vào phá hư thiên nữ bạt trận pháp, bất quá là việc nhỏ nhi một cọc. Hiện tại xem ra, là hắn quá ngây thơ rồi. Chương 887, 50005 trước cân đoán, 6. Nhìn thoáng qua bên kia thiên nữ bạt thạch quan tài, mặt nạ nam hơi có chút không cam lòng. Chính là không cam lòng lại có thể như thế nào đâu. Rốt cuộc là hắn hiện tại thực lực không đủ, hắn cũng không có lại qua đi cưỡng chế tính muốn mở ra những cái đó thạch quan tài. Ngược lại là vòng quanh vòng, tại đây chung quanh đi dạo lên. Hắn biết, giống như vậy địa phương, giống nhau luôn là sẽ có thể giải quyết rất nó nguyên bản cơ quan chìa khóa. Chỉ là hắn hiện tại cũng không có phát hiện nơi này. Đông Ngải Linh cùng Tư Đồ Viêm Thần đoàn người hướng tới núi sâu đi rồi không bao lâu, liền phát hiện phía trước mặt nạ nam kia một đám các tiểu đệ. Ngươi nói bọn họ ở chỗ này ngốc, là đang đợi bọn họ lao đại sao? Thanh Phong thấy thế, nhỏ giọng hỏi đến. Vô nghĩa, ngươi thật đúng là đủ buồn. Tư Đồ Băng Mộ Trắng liếc mắt một cái Thanh Phong, quả nhiên a, người phân theo nhóm vật họp theo loài. Đông Ngải Linh chính mình chính là một cái đại ngu ngốc, hiện tại tìm một cái bằng hữu, cũng là một cái ngu ngốc. Như thế đơn giản vấn đề, cũng không biết sao. Thanh Phong nhìn thoáng qua Tư Đồ Băng Mộ, tiểu tử này, thật đúng là không đáng yêu. Rõ ràng hắn cùng hắn ca ca hai người lớn lên như vậy giống, chính là hắn ca ca hoặc chính là không nói lời nào, hoặc chính là nhìn Đồng Ngải Linh, ấm nam giống nhau cười. Tâm tắc, như thế nào xem, hắn ca ca đều phải so với hắn khá hơn nhiều. Khó trách Ngải Linh sẽ thích hắn ca ca mà không phải thích hắn. Cũng may mắn Ngải Linh không phải một cái ngốc tử. Thu. Đồng Ngải Linh nhìn thoáng qua bên kia Thanh Phong cùng Tư Đồ Băng Mộ, này hai tên ra hỏa, dọc theo đường đi lại đây, đều đấu nửa ngày miệng, căn bản là không đình quá. Cũng không biết Tư Đồ Băng Mộ tiểu tử này rốt cuộc là như thế nào tưởng, luôn là thích bắt lấy người khác đấu võ mồm. Từ trước là Doan Lan Lan, hiện tại là Thanh Phong, hắn một ngày không cùng người khác đấu võ mồm, một ngày liền trong lòng không thoải mái sao. Ân, thu đi. Tư Đồ Viêm Thần gật đầu, hiển nhiên, Đồng Ngải Linh ý tứ, hắn hiểu biết. Uy, thu đi cái gì a? Tư Đồ Băng Mộ bị Đồng Ngải Linh cùng Tư Đồ Viêm Thần hai người đối thoại làm cho sửng sốt, hiển nhiên, căn bản là không có lộng minh bạch bọn họ hai người ý tứ. Này hai người, muốn hay không luôn là như vậy đánh đố a? Thật là tức chết cá nhân. Thu đi những người này. Thanh Phong tìm được rồi trả thù cơ hội, đương nhiên sẽ không cứ như vậy dễ dàng buông tha, nàng lập tức đối với Tư Đồ Băng Mộ, miệng đầy khinh thường nói đến. Người này, thật là làm người thích không nổi. Tư Đồ Băng Mộ không nói, cái này xú nữ nhân, cư nhiên tìm được cơ hội liền phải cùng hắn tranh cãi. Các ngươi nói, lão đại đi bên trong làm cái gì đi a? Mà bên kia, tiểu đệ nhất hảo ngồi xổm trên mặt đất, đầy mặt buồn bực cùng khó chịu. Tựa hồ thực không cao hứng nhà mình lão đại cứ như vậy đem hắn cấp ném ở chỗ này, không mang theo hắn đi vào. Mà hắn bên người kia một đám tang thi chỉ là thành thành thật thật ngồi xổm nơi đó, hoặc là đứng ở nơi đó, không ai có muốn trả lời hắn nói ý tứ. Tiểu đệ nhất hảo cũng hoàn toàn không thèm để ý, chỉ là lo chính mình nói chuyện. Không biện pháp, này đó các tang thi không có một cái có thể nói chuyện. Cho dù những cái đó đã ngũ cấp các tang thi, cũng nhiều lắm chính là có thể có chút thần trí, ở hắn nói chuyện thời điểm, có thể gật gật đầu hoặc là lắc đầu. Xem như đang nghe hắn nói chuyện, cho hắn đáp lại mà thôi. Hắn mỗi lần ở này đó các tang thi như vậy thời điểm, liền thập phần suy sút, bất quá qua không bao lâu, hắn liền lại sẽ bắt đầu lẩm bẩm lầu bầu. Không biện pháp, hắn thật sự là quá tịch mịch a. Chương 888 thủ địch gặp mặt, 1. Lão đại không thích nói với hắn lời nói, những nhân loại này lại không thể tin, hắn cũng chỉ có thể cùng này đó đồng loại trò chuyện. Ít nhất, bọn họ là sẽ không hại hắn. Nghĩ vậy chút, tiểu đệ nhất hào lại có chút cao hứng. Ít nhất hắn còn có này đó trung thực các bằng hữu A. Ít nhất bọn người kia nhóm sẽ không phản bội hắn. Chờ cái gì thời điểm, bọn họ có chính mình chân chính tư tưởng, có thể chân chính cùng lao đại như vậy, đầy bụng tâm sự thời điểm. Chỉ sợ bọn họ cũng sẽ không như vậy đối đãi hắn. Cho nên, hắn nhưng thật ra còn rất quý trọng hiện tại thời gian. Ai? Trung thực, còn không đợi hắn mở miệng lại nói điểm nhi cái gì thời điểm, một phen phi đao liền ném lại đây. Một cái tang thi cứ như vậy ngã xuống. Tiểu đệ nhất hảo trong lòng chuông cảnh báo sao vang, kia chính là một cái tứ cấp tang thi A. Liền như thế bị một phen bình thường phi đao cấp kết quả. Đối phương nhất định là một cái rất lợi hại người. Cấp bậc ít nhất muốn so với bọn hắn đều phải cao hơn mấy cấp. Nếu không, như thế nào khả năng có thể ném ra như thế lợi hại phi đao đâu. Nghĩ đến đây, tiểu đệ nhất hảo bày ra phòng ngự tư thế, còn hét lớn một tiếng, kêu bên người các tang thi bày ra một cái trận hình. Các tang thi đều là trải qua chuyên nghiệp huấn luyện, lúc này hắn ra lệnh một tiếng, này đó các tang thi phản ứng đều thực nhanh chóng. Tức khắc, tiểu đệ nhất hảo trong lòng hơi chút an ổn một ít, ít nhất, bọn họ có thể có như vậy phản ứng, hắn ít nhất trong khoảng thời gian ngắn là an toàn. Chỉ là, hắn còn không có an tâm vài phút, một phen phi đao liền lại như vậy cấp ném lại đây. Hắn ngơ ngác nhìn cái kia đã chết ngũ cấp tăng thi, hắn trong lòng có một loại gọi là sợ hãi cảm xúc. Ngũ cấp tăng thi, liền như thế một đao mất mạng. Đối phương tuyệt đối là thất cấp trở lên tăng thi. Thất cấp. Lão đại cũng chỉ là mới vừa lên tới thất cấp mà thôi. Nghĩ đến đây, tiểu đệ nhất hào đầy mặt khiếp sợ cùng thống khổ. Hắn không còn có dư thừa tư tưởng suy nghĩ cái gì. Hắn trực tiếp liền xoay người, hướng tới kia sơn động bên trong chạy tới. Lão đại nói qua, nếu có giải quyết không được sự tình, hoặc là có kia một con mẫu tang thi vương tin tức, liền đi tìm hắn. Trước mắt chuyện này, xem như giải quyết không được sự tình đi. Hơn nữa như thế lợi hại người, khẳng định là kia một con mẫu tang thi vương. Mấy ngày nay tới giờ, kia một con tang thi vẫn luôn đều vui đùa bọn họ xoay quanh. Nhất định là bởi vì nàng cấp bậc rất cao, thực lực rất mạnh. Nếu không phải bởi vì nói như vậy, nàng như thế nào khả năng có thể ở bọn họ mí mắt phía dưới làm ra chuyện như vậy tới đâu? Hắn có trực giác, này một con mẫu tang thi vương nhất định đi vào nơi này. Nghĩ đến đây, tiểu đệ nhất hảo chạy bay nhanh, một đường chạy như điên, thực mau liền chạy vào sơn động chỗ sâu trong. Mà sơn động bên ngoài, những cái đó các tang thi từng bầy ngã xuống, lại như cũng là từng con sông lên, vây quanh ở cửa động chỗ, bảo hộ bên trong người cùng đồ vật. Đông Ngải Linh cùng Tư Đồ Viêm Thần xem đều là trong mắt có chút kinh ngạc. Nhưng thật ra không nghĩ tới, này đó các tăng thi, một đám, như là quân nhân giống nhau, thề sống chết bảo vệ nơi này đồ vật. Bất quá đáng tiếc, mặc kệ bọn họ rốt cuộc là cái dạng gì, bọn họ đều là đối lập. Hơn nữa, tăng thi chính là tăng thi, bọn họ nếu không thể đủ giết chết này đó chặn đường tăng thi, trong chốc lát, chết chính là bọn họ. Đông Ngải Linh cùng Tư Đồ Viêm Thần hai người không có một khắc dừng lại, một người tiếp một người giết chết những cái đó các tang thi. Rốt cuộc, các tang thi không còn có động tĩnh. Thật là đáng tiếc, nếu bọn người kia nhóm không phải vì những cái đó ra hỏa bán mạng nói, chúng ta nhưng thật ra có thể hấp thu lại đây. Chương 889 thủ địch gặp mặt, nhị. Tư Đồ Băng Mộ nhìn này đó ngã xuống ra hỏa nhóm, nhịn không được cảm khái đến. Đông Ngải Linh không nói gì. Nàng vừa mới thử sử dụng chính mình tang thi chi lực, muốn kêu gọi này đó các tang thi vì nàng làm việc nhi. Đáng tiếc, không có thành công, này đó các tang thi, toàn bộ đều là nghe theo với mặt khác một con tang thi vương. Mà kia một con tang thi vương, chính là cái kia mặt nạ nam. Không nghĩ tới, này mặt nạ nam như thế lợi hại, cư nhiên có thể hoàn toàn khống chế được này đó các tang thi. Làm này đó các tang thi trừ bỏ mệnh lệnh của hắn, những người khác hoàn toàn không nghe. Cho dù là tang thi vương, cũng không biện pháp khống chế. Xem ra, này đó bị phòng thí nghiệm bên trong làm ra tới các tang thi, vẫn là cùng bình thường tang thi không quá giống nhau. Nếu không, hắn cũng sẽ không như vậy yên tâm liền lưu trữ như thế một đám tiểu các tang thi ở chỗ này chờ. Phải biết rằng, các tang thi cấp bậc chính là có thể trực tiếp ảnh hưởng đến chúng nó có thể hay không bị người khống chế đâu. Phía trước Đồng Ngải Linh lần đầu tiên thức tỉnh thời điểm, chính là liền khống chế quá chung quanh tang thi. Kia vẫn là ở nàng ý thức không thanh tỉnh dưới tình huống. Hiện giờ nàng cấp bậc như thế cao, lại có chính mình ý thức, muốn khống chế này đó so nàng thấp vài cấp tang thi, kia chính là thực chuyện dễ dàng. Kết quả nàng căn bản là không có thành công. Nghĩ đến đây, Đồng Ngải Linh nhưng thật ra có như vậy một chút hề mải. Nàng cái này tang thi vương, làm có chút thất bại a. Đi rồi. Tựa hồ là cảm nhận được Đồng Ngải Linh cảm xúc, Tư Đồ Viêm Thần chụp nàng bả vai một chút, sau đó lôi kéo nàng hướng trong biên đi qua. Cũng không có cho nàng dư thừa thời gian tự hỏi như vậy nhiều có không. Đồng Ngải Linh nhìn thoáng qua Tư Đồ Viêm Thần kia quan tâm bộ dáng, nhịn không được cười. Đúng vậy, nàng làm ra vẻ cái gì kính nhi. Liên tính là trở thành tang thi vương, cũng không đại biểu nàng cái gì sự tình đều có thể đủ làm hảo a. Đã không có các tang thi trở ngại. Đồng Ngải Linh cùng Tư Đồ Viêm Thần đoàn người muốn vào sơn động, cũng không phải cái gì việc khó nhi. Chỉ là suy xét đến Tư Đồ Băng Mộ cùng Thanh Phong hai người cấp bậc đều không cao, bọn họ hai người cũng không tính toán làm cho bọn họ đi vào. Các ngươi liền ở chỗ này hảo hảo đem này đó các tang thi tinh hoạch cấp thu thập thì tốt rồi. Chúng ta hai người đi vào trước nhìn một cái, trong chốc lát nếu là không có cái gì sự tình, các ngươi lại tiến vào. Tư Đồ Viêm Thần đứng ở sơn động khẩu. Đối Tư Đồ Băng Mộ cùng Thanh Phong hai người phân phó đến. Uy, ngươi đây là xem thường chúng ta. Tư Đồ Băng Mộ lần đầu tiên cùng Thanh Phong hai người cùng nhau đứng ở mặt trận thống nhất. Ta đã cửu cấp. Tư đồ Viêm Thần không có trả lời Tư đồ Băng Mộ nói, chỉ là yên lặng ra tiếng. Tư đồ Băng Mộ hết trô nói rồi, đậu má. Vì cái gì ông trời muốn cho hắn so Tư đồ Viêm Thần vãn sinh ra như vậy nhiều? Vì cái gì ông trời muốn cho hắn cấp bậc so Tư đồ Viêm Thần thấp như vậy nhiều? Ta đi. Đồng Ngải Linh thất cấp ta đã cảm thấy nàng thực biến thái, không nghĩ tới, ngươi cư nhiên càng thêm biến thái. Quả nhiên là người so người sẽ tức chết ta. Này hai vợ chồng người, một cái so một cái biến thái, bọn họ hai người là ông trời phái tới trừng phạt bọn họ hai người sao? Thanh Phong nhịn không được muốn ngửa mặt lên trời thét dài. Chỉ là nàng không chế được chính mình cảm xúc, nàng nhưng không nghĩ muốn kinh động nơi này các con vật. Uy, ngươi nói gì đâu? Ngươi rốt cuộc cùng không cùng ta một lòng a? Tư đồ Băng Mộ có chút khó chịu trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Thanh Phong, nữ nhân này, quả nhiên là một cái kéo chân sau. Lúc này là cảm khái Tư đồ Viêm Thần cấp bậc cao thời điểm sao? Chương 890 thù địch gặp mặt, tam. Này căn bản không phải trọng điểm hảo sao? Trọng điểm là này hai tên gia hỏa muốn ném rất chính bọn họ đi vào a. Không phải. Ta cảm thấy bọn họ hai người nói rất đúng, chúng ta cấp bậc xác thật quá thấp. Thanh Phong đã tự giác bắt đầu dùng chính mình lưỡi dao gió cắt ra một cái tang thi đầu, ở bên trong tìm kiếm tang thi tinh hạch. Ta cảm thấy đi, có đôi khi à, phân công minh xác một chút, cũng không phải cái gì chuyện xấu nhi. Hơn nữa, mỗi người đều có chính mình thích hợp cương vị, làm cái gì sự tình, là từ ngươi năng lực quyết định. Thanh Phong một bên giải thích, một bên trên tay tay 5 tay 10, căn bản là không có dừng lại ý tứ. Kia bộ dáng, hiển nhiên là đã tiếp nhận rồi trước mắt chẳng huống. Tư đồ Băng Mộ tức khắc muốn khóc, đậu má, thật là một cái heo đồng đội a. Bất quá, hắn cũng không thể không thừa nhận, thực lực của chính mình xác thật quá kém. Mà cái kia mặt nạ nam cấp bậc, hiển nhiên đã là thất cấp. Hắn bất quá chính là lục cấp mà thôi, Thanh Phong nữ nhân này giống như cũng chính là ngũ cấp mà thôi. Bọn họ hai người đi vào nói, chỉ sợ đều là đi chịu chết, hắn còn không nghĩ muốn tuổi xuân chết sớm. Cho nên, liền vẫn là ở chỗ này chờ tính. Dù sao Tư đồ Viêm Thần cùng Đồng Ngải Linh hai người không phải rất mạnh sao, khiến cho bọn họ hai người đi làm nổi bật hảo. Một ngày nào đó, chờ thực lực của hắn cường đại lên, hắn sẽ nghĩ cách rửa mối nhục xưa. Đi thôi. Đồng Ngải Linh thấy Tư đồ Băng Mộ cùng Thanh Phong hai người đều không hề phản đối, liền quay đầu hướng tới trong sơn động biên đi vào. Uy. Tư đồ Băng Mộ thấy hai người kia cũng không quay đầu lại bóng dáng, có chút không cam lòng kêu một tiếng, cuối cùng, hắn vẫn là không có lại theo sau. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua Thanh Phong trên tay tang thi tinh hoạch, lại nhìn thoáng qua nàng kia tham tiền bộ dáng. Cuối cùng, hắn nhận mệnh ngồi xổm xuống, bắt đầu cùng Thanh Phong bắt đầu làm liếc mắt một cái công tác. Mà Thanh Phong thấy thế, rốt cuộc vui vẻ cười, người này còn có thể đủ có chút tự mình hiểu lấy sao. Cũng không phải một cái đặc biệt cố chấp, sẽ không thay đổi thông người A. Cuối cùng còn có thể đủ có người bồi nàng. Trên tay nàng động tác cũng nhanh lên. Tư đồ Băng Mộ nguyên bản là lười nhác động xuống tay, kết quả liền nhìn đến Thanh Phong kia mau không được tốc độ. Tức khắc hắn những cái đó hiếu chiến ước số đã bị kích phát rồi. Cái này nha đầu chết tiệt kia, là muốn làm hắn nan kham sao. Hắn cũng sẽ không thua cho nàng. Vì thế, hai người liền như là thi đấu giống nhau, nhanh chóng thu thập này đó tang thi thi thể. Thức mau, hai người trên tay đều lấy đẩy tang thi tinh hoạch. Hai người đều là vẻ mặt khẩn trương, trên tay một bên thu thập tinh hoạch, một bên nhìn về phía người bên cạnh. Hai người trong lòng đều có mục tiêu, đó chính là không thể đủ bại bởi đối phương. Thức mau, hai người cũng liền quên mất vừa mới về điểm này nhi việc nhỏ nhi. Ngược lại là vẻ mặt khẩn trương đều chết nhìn chằm chằm đối phương, hoàn toàn quên mất phía sau sơn động bên trong. Đồng Ngải Linh cùng Tư đổ Viêm Thần hai người. Bọn họ hai người thật đúng là rất hợp phách. Đồng Ngải Linh cùng Tư đổ Viêm Thần hai người lúc này cũng không có rời đi, bọn họ đương nhiên là không quá yên tâm Tư đổ Băng Mộ. Thanh Phong còn hảo, nàng nếu nói sẽ không đi vào, vậy sẽ không đi vào. Chính là Tư đổ Băng Mộ tiểu tử này liền không giống nhau, hắn sẽ không cam lòng. Nói không chừng liền sẽ trộm lưu đi vào. Lại không nghĩ rằng, hắn cư nhiên bị Thanh Phong cấp hàng phục. Thanh Phong trên tay động tác kia thật đúng là rất nhanh, căn bản là không có cấp Tư đồ Băng Mộ thở dốc thời gian. Chỉ sợ lúc này Tư đồ Băng Mộ căn bản là đã quên mất vừa mới rốt cuộc đã xảy ra cái gì, chỉ biết vẫn luôn ở chỗ này cùng Thanh Phong hai người thi đấu đi lên. Chương 891 thủ địch gặp mặt, 4. Đồng Ngải Linh cùng Tư Đồ Viêm Thần hai người xác định bên kia Thanh Phong cùng Tư Đồ Băng Mộ hai tên giá hỏa sẽ không lại sang bậy, liền xoay người hướng tới trong sơn động biên đi rồi. Bọn họ hai người có thể rất rõ ràng cảm nhận được, bên trong có một cổ lực lượng thần bí ở hấp dẫn bọn họ. Loại cảm giác này, rất quen thuộc, cũng thực các bách. Bọn họ biết, đây là huyết mạch tác dụng, cũng là thiên nữ bạt tác dụng. Bọn họ biết, nữ nhân này ở bên trong, vẫn luôn kêu gọi bọn họ. Muốn bọn họ nhanh lên đi vào, muốn bọn họ đi vào đem nàng cấp đánh thức. Ha ha! Không nghĩ tới, hai người kiếp như thế mau liền đuổi theo tiến vào đâu. Mặt nạ nam giờ phút này che lại chính mình ngực, nhịn không được cười nói đến. Hắn nguyên bản cho rằng, Tư Đồ Viêm Thần cùng Đồng Ngải Linh hai người sẽ không như thế mau tiến vào. Kết quả không nghĩ tới, bọn họ hai người cư nhiên cứ như vậy đi đến, những người đó, quả nhiên vẫn là không có năng lực ngăn lại bọn họ a. Cũng là, hai người kia thực lực đã sớm đã ở hắn phía trên, lại như thế nào sẽ sợ kia mấy cái nho nhỏ tang thi đâu. Những cái đó các tang thi, căn bản là không biện pháp ngăn lại bọn họ. Lão đại! Cứu mạng a! Lão đại! Tiểu đệ nhất hào lúc này ở sơn động bên trong, nhịn không được chu lên. Hắn có thể cảm giác được, phía sau Đồng Ngải Linh cùng Tư Đồ Viêm Thần hai người ở dần dần tới gần, hắn muốn né tránh, lại phát hiện chính mình căn bản là không có cái kia thực lực né tránh bọn họ. Hắn chỉ có thể đủ bắt lấy lao đại này một cây cứu mạng rơm rạ, chính là lao đại giống như căn bản là không ở nơi này biên. Hắn tìm nửa ngày, cũng không có nhìn đến lao đại thân ảnh. Mắt thấy phía sau hai người dựa vào càng ngày càng gần, hắn nhịn không được hướng tới sơn động càng sâu chỗ chạy qua đi. Cũng bất chấp như vậy rất nhiều. Mà Tư Đồ Viêm Thần cùng Đồng Ngải Linh hai người đi tới vừa mới kia mặt nạ nam mở ra chốt mở địa phương, ngừng lại. Hơi thở ở chỗ này biến mất. Tư Đồ Viêm Thần mở miệng nói đến, hắn là dựa vào chính mình cảm giác đi đến nơi này tới. Cũng không phải đi theo cái kia tiểu đệ nhất hào đi vào tới. Đồng Ngải Linh đối này nhưng thật ra không có như vậy cao siêu cảm giác lực, nàng chỉ là đi theo Tư Đồ Viêm Thần, tin tưởng Tư Đồ Viêm Thần năng lực mà thôi. Chúng ta tìm xem này chung quanh, nơi này hẳn là có cái gì cơ quan. Nói, Tư Đồ Viêm Thần bắt đầu ở chung quanh sờ soạng lên. Đồng Ngải Linh cũng đi theo tìm lên, hai người cũng không có đi quản bên kia đã chạy xa tiểu đệ nhất hảo. Bọn họ mới sẽ không đi quản ra hỏa kia, hắn chạy không chạy trốn, theo chân bọn họ đều không có cái gì quan hệ. Bọn họ mục đích, cũng không phải là ra hỏa kia. Hơn nữa, này sơn động như thế thâm, bọn họ tin tưởng. Thiên nữ bạt sẽ không như thế ngốc, liền tránh ở này sơn động chỗ sâu trong mà thôi. Cứ như vậy, như thế nhiều năm, nàng không phải đã sớm đã bị người khác cấp đào một cái nát nhừ. Nơi nào còn có thể đủ trốn ở chỗ này biên, an an nhàn giật nằm. Nơi này, Tư Đồ Viêm Thần thực mau liền tìm tới rồi cái kia cơ quan, đối với Đồng Ngải Linh vây vây tay. Đồng Ngải Linh vội vàng đi qua, sau đó Tư Đồ Viêm Thần trực tiếp liền đem kia cơ quan cấp mở ra. Đồng Ngải Linh nhìn thoáng qua Tư Đồ Viêm Thần, Tư Đồ Viêm Thần liền dẫn đầu đi vào. Đồng Ngải Linh tiếp theo đuổi kịp. Hai người tiến vào một cái hắc ám hẹp hòi thế giới. Mà Đồng Ngải Linh cùng Tư Đồ Viêm Thần hai người, ai đều không có bật đèn. Bởi vì, thân là tăng thi, bọn họ tại đây trong bóng tối, ngược lại có thể xem càng thêm rõ ràng. Mà Tư Đồ Viêm Thần tuy rằng không phải thuần túy tăng thi, chính là hắn trong cơ thể cũng là có thiên nữ bản huyết mạch, cho nên ở chỗ này, hắn cũng có thể đủ xem rành mạch. Chương 892 thủ địch gặp mặt, Nam. Khu khu. Ngươi là cái gì thời điểm phát hiện? Đồng Ngải Linh đi theo Tư Đồ Viêm Thần đi rồi một đoạn đường, cũng không có nhìn thấy Tư Đồ Viêm Thần mở miệng hỏi nàng cái gì. Nàng liền biết, Tư Đồ Viêm Thần đã sớm biết nàng đã biến thành tang thi vương sự tình. Nàng nhịn không được mở miệng hỏi. Như thế lớn lên lộ, Tư Đồ Viêm Thần cư nhiên một câu đều không có hỏi qua. Nhìn thấy ngươi thời điểm, ta liền phát hiện. Tư Đồ Viêm Thần cũng không có quay đầu lại, chỉ là chuyên tâm ở phía trước tìm lộ, sợ này trên đường có cái gì đồ vật sẽ có nguy hiểm. Vậy ngươi liền không nghĩ muốn hỏi một chút ta là chuyện như thế nào nhi? Đồng Ngải Linh có chút tò mò, chẳng lẽ Tư Đồ Viêm Thần đều sẽ không đối nàng cảm thấy tò mò sao? Ngươi muốn lời nói, tự nhiên sẽ nói cho ta. Tư Đồ Viêm Thần như cũng là như thế một câu. Đồng Ngải Linh trong lòng chấn động, lại là này một câu. Người này, mặc kệ cái gì thời điểm, đã xảy ra cái gì sự tình, luôn là như thế một câu, luôn là như thế tin tưởng nàng. Hắn vì cái gì đối nàng có như vậy tuyệt đối tín nhiệm đâu? Là bởi vì hắn thích chính mình sao? Nam nhân thích thượng nữ nhân, liền sẽ vô điều kiện tín nhiệm nàng. Đây là chuyện tốt nhi. Tư Đồ Viêm Thần lại tiếp theo nói một câu. Cái gì? Đông Ngải Linh không có phản ứng lại đây, nàng chính đắm chìm ở chính mình suy nghĩ bên trong đâu. Ta nói, ngươi có thể khống chế tốt thân thể của mình, có thể tự do cắt thành tang thi vương trạng thái, đây là chuyện tốt nhi. Tư Đồ Viêm Thần kiên nhẫn giải thích. Mà Đông Ngải Linh nghe vậy, trong lòng ấm áp, hắn là sợ chính mình không thích chính mình thân thể này, cho nên đang an ủi nàng sao. Ta cũng cảm thấy đây là chuyện tốt nhi. Ta chỉ là cảm thấy, ngươi có thể hay không cảm thấy như vậy rất kỳ quái. Đông Ngải Linh cười, hắn như thế quan tâm nàng, như thế săn sóc nàng, nàng cảm thấy thật cao hứng. Chỉ là, tùy theo mà đến, nàng đột nhiên có như vậy một chút lo lắng, bởi vì nàng chính là một cái khủng bố, xấu xí tang thi đâu. Liên tính là một cái vương giả, lại cũng không thể đủ che giấu nàng bản chất. Chẳng lẽ nói, Tư Đồ Viêm Thần liền sẽ không cảm thấy có chút biệt nữ sao? Tuy rằng nàng cảm thấy, Tư Đồ Viêm Thần đáp án nhất định là phủ định. Chính là không biết vì cái gì, nàng chính là đột nhiên có một loại tiểu nữ nhi tâm thái, chính là ở không có chính miệng nghe được Tư Đồ Viêm Thần nói ra cái này đáp án thời điểm, nàng là thực thấp thỏm. Sẽ không, ta cùng ngươi là cùng loại người. Tư Đồ Viêm Thần lập tức cho Đồng Ngải Linh một cái khẳng định hồi đáp, sau đó còn vươn chính mình bàn tay to, kéo lại Đồng Ngải Linh. Tựa hồ là tự cấp nàng tin tưởng, cho nàng khẳng định giống nhau. Ta biết ngươi vẫn luôn đều ở nỗ lực khống chế thân thể của mình, ta cũng biết ngươi có thể đi đến hôm nay này một bước thực không dễ dàng. Ngươi đừng suy nghĩ nhiều quá, mặc kệ ngươi biến thành bộ dáng gì, ta đều cùng ngươi ở bên nhau. Lại đi rồi trong chốc lát, Tư Đồ Viêm Thần đột nhiên nói. Nguyên bản đã bị hắn trấn an hảo Đồng Ngải Linh ngay vậy, ngẩng đầu nhìn thoáng qua hắn cái hót. Đột nhiên, nàng liền phát hiện, chính mình vừa mới những cái đó lo lắng, những cái đó bất đắc dĩ, giống như đều là thực buồn cười sự tình. Nàng như thế nào sẽ tưởng như vậy nhiều nhàm chán đồ vật đâu. Trước mắt người nam nhân này, hắn đối chính mình là tuyệt đối tín nhiệm, đối chính mình là vô điều kiện duy trì a. Nghĩ đến này, Đồng Ngải Linh trong lòng liền một trận ngọt ngào. Có như vậy một người nam nhân đứng ở nàng bên người, đối nàng như thế hảo, nàng còn có cái gì nhưng lo lắng đâu. Tựa hồ là cảm nhận được Đồng Ngải Linh tâm tình biến hóa, phía trước Tư Đồ Viêm Thần không có lại mở miệng nói chuyện. Chương 893 thủ địch gặp mặt, 6. Ngược lại là lôi kéo Đồng Ngải Linh tay, nhanh chóng hướng tới phía trước đi tới. Đồng Ngải Linh cũng không có lại nói cái gì, chỉ là gắt gao nắm lấy Tư Đồ Viêm Thần tay. Hai người liền như thế một đường hướng phía trước. Thức mau, kia lộ liền xuất hiện một khối đá phiến. Kia đá phiến mặt trên họa một đôi nhi nam nữ. Nam rất giống Tư Đồ Viêm Thần, mà kia nữ, nhưng thật ra cùng Đồng Ngải Linh thập phần tương tự. Đây là, không chỉ là Đồng Ngải Linh, ngay cả Tư Đồ Viêm Thần cũng là một trận kinh ngạc. Thiên nữ bạt vẫn luôn là dựa theo nàng thích nam nhân kia bộ dáng tới làm ra Tư Đồ gia tộc người. Cho nên, nơi này sẽ xuất hiện một cái cùng Tư Đồ Viêm Thần rất giống nam nhân giống, một chút đều không kỳ quái. Chính là, nữ nhân kia vì cái gì hội trưởng cùng Đồng Ngải Linh giống nhau như lúc. Tư Đồ Viêm Thần cùng Đồng Ngải Linh hai người đều là vẻ mặt khó hiểu. Ha ha ha ha. Còn không đợi hai người làm cái gì nói cái gì, liền nghe thấy một cổ quái dị như là từ cổ họng nhi bên trong đè ép ra tới một trận cười truyền đến. Đồng Ngải Linh cùng Tư Đồ Viêm Thần hai người đều có trong nháy mắt khẩn trương, hai người kéo lại đối phương tay, đứng chung một chỗ. Đồng Ngải Linh nhìn quanh bốn phía, thập phần khẩn trương, nàng biết, này cổ tiếng cười chính là kia mặt nạ nam. Mà cái này địa phương như thế quỷ dị, nàng đột nhiên có một loại thập phần dự cảm bất hảo. Bọn họ hai người liền như thế không hề chuẩn bị tiến vào, có phải hay không làm sai? Tư Đồ Viêm Thần chỉ là gắt gao giữ nàng lại tay, trấn an nàng. Có phải hay không rất kỳ quái, này mặt trên người cùng các ngươi như thế nào như thế giống. Thanh âm kia cười xong, tiếp theo lại nói một câu nói. Đồng Ngải Linh cùng Tư Đồ Viêm Thần đều là sửng sốt, bọn họ hai người đều nhìn về phía đối phương, hai người trên mặt đều là vẻ mặt không xác định. Bởi vì thanh âm này nghe tới, thật là quá bất nam bất nữ. Bọn họ hai người căn bản không biện pháp phân rõ, người này rốt cuộc là ai. Đừng tìm. Các ngươi hai người sẽ không tìm được ta. Thanh âm kia đột nhiên lại ra tiếng. Đông Ngải Linh cùng Tư Đồ Viêm Thần hai người nguyên bản liền suy nghĩ biện pháp tìm được thanh âm này nơi phát ra. Hiện giờ thanh âm này mở miệng, bọn họ hai người lại không có dừng lại chính mình động tác. Ha ha ha ha, quả nhiên là không nghe lời nhân loại A. Thanh âm kia nhịn không được lại bắt đầu cười quái dị. Đông Ngải Linh cùng Tư Đồ Viêm Thần hai người không nói gì, chỉ là đứng ở tại chỗ, không có động. Giờ phút này, địch ở trong tối, ta ở ngoài sáng, bọn họ hai người chỉ có thể đủ lấy bất biến ứng vạn biến. Hừ hừ, các ngươi chẳng lẽ không nghĩ phải biết rằng, vì cái gì sẽ là cái dạng này sao? Cái kia thanh âm hừ lạnh một tiếng, tựa hồ là có chút không hài lòng Đông Ngải Linh cùng Tư Đồ Viêm Thần hai người phản ứng. Ở hắn xem ra, hắn đều đã mở miệng, hai người kia như thế nào cũng đến cấp điểm nhi phản ứng mới đúng. Chính là bọn họ hai người duy nhất phản ứng chính là nơi nơi tìm kiếm hắn vị trí. Ngươi tưởng nói liền nói, không nói liền đánh đổ. Đông Ngải Linh có chút không kiên nhẫn, đối với loại này không dám hiện thân, chỉ dám núp ở phía sau biên giả thần giả quỷ người, nàng nhưng không có cái gì kiên nhẫn. Ha ha ha, không tồi không tồi, có can đảm, dứt khoát. Không hổ là lập tức muốn trở thành ta phối ngẫu người A. Thanh âm kia lại bắt đầu cùng thiếu, cười cười, còn ở bên kia lớn tiếng tuyên bố Đông Ngải Linh quyền sở hữu. Ngươi nói cái gì? Tư Đồ Viêm Thần thanh âm bên trong tràn ngập sát ý, không nghĩ tới, người này mục đích là Đông Ngải Linh. Đông Ngải Linh là hắn nữ nhân, hắn sẽ không cho phép có người như thế mơ ước Đông Ngải Linh. Chương 894 thủ địch gặp mặt, 7. Hắc hắc hắc. Ngươi chính là thiên nữ bạt cái kia biến thái nữ nhân làm ra tới người đi. Tấm tắc, như vậy mạo, nhưng thật ra thật đúng là có chút tương tự đâu. Chỉ là, một người tạo người, cũng xứng cùng bản tôn nói chuyện. Nói, thanh âm kia tựa hồ là có chút nổi giận, sau đó Đông Ngải Linh cùng Tư Đồ Viêm Thần hai người liền cảm giác được một cổ hơi thở nguy hiểm đánh úp lại. Hai người đều là đồng thời ngồi xổm xuống, mà bọn họ trên đỉnh đầu, một cây thập phần thô tráng cây cột quét qua đi. Kia tốc độ, lại mau lại tàn nhẫn, nếu là vừa mới bọn họ hai người không có ngồi xổm xuống, lúc này đầu đều đã bị tức đi. Đông Ngải Linh cùng Tư Đồ Viêm Thần hai người đều từ đối phương trong mắt thấy được tức giận. Người này rốt cuộc là cái gì quỷ người a? Bằng cái gì như thế đối đãi bọn họ? Cư nhiên còn một bên nói chuyện một bên động thủ. Nói chuyện cũng nói đặc biệt ghê tởm. Người này rốt cuộc muốn làm cái gì? Chẳng lẽ nói, trước mắt người này chính là thiên nữ bạt cái kia biến thái sao? Hai người không nói gì đặc biệt là Tư Đồ Viêm Thần, ý niệm vừa động, chính mình ý thức liền toàn bộ đều thả đi ra ngoài. Nếu người này không dám hiện thân, đã nói lên thực lực của hắn cũng không cường đại, nếu không, hắn liền có thể trực tiếp xuất hiện, cướp đi Đông Ngải Linh. Nhất định là bởi vì thực lực của hắn quá yếu, liền cũng chỉ có thể đủ như thế tránh ở sau lưng, tùy thời mà động. Một khi đã như vậy, bọn họ liền đem hắn cấp bắt được tới, sau đó hảo hảo sửa chữa hắn. Dám mơ ước hắn nữ nhân, người này thật đúng là sống không kiên nhẫn. Ta khuyên các ngươi, tốt nhất không cần nghĩ muốn tìm được ta. Nếu không, chờ đợi các ngươi liền sẽ là tử vong. Thanh âm này nghe tới, tràn đầy uy hiếp, Đông Ngải Linh cùng Tư Đồ Viêm Thần hai người lại không để ý đến. Bọn họ hai người một bên tìm kiếm thanh âm này vị trí, một bên nơi nơi tìm kiếm cơ quan. Nhìn xem có thể hay không đủ đi vào này phiến trong môn biên. Một bên, bọn họ còn muốn chôn tranh phía trước này đó công kích tính ám khí. Mà người kia, còn lại là vẫn luôn đều ở ra tiếng quấy nhiễu bọn họ. Từ lúc bắt đầu khí định thần nhàn, tới rồi cuối cùng, người này nói chuyện thanh âm đều thay đổi. Đông Ngải Linh cùng Tư Đồ Viêm Thần biết, người này sốt ruột. Hắn sợ bọn họ tìm được hắn. Sợ bọn họ phát hiện hắn. Này liền đơn giản, hiển nhiên. Người này thực lực không được. Hắn một người nhất định là không biện pháp theo chân bọn họ giằng co, cho nên mới sẽ như thế. Một khi đã như vậy, bọn họ liền nghĩ biện pháp đem người kia tìm ra liền thành. Các ngươi chẳng lẽ không sợ chết sao? Thanh âm kia có chút luống cuống, Đông Ngải Linh cùng Tư Đồ Viêm Thần hai người liền một câu đều không nói. Chỉ là cứ như vậy một chút thanh âm đều không có ở bên kia hết sức tìm người của hắn. Hai người kia căn bản là không bị hắn thanh âm nhiễu loạn. Hắn hiện giờ vừa mới tìm được những cái đó cơ quan chốt mở. Chính mình lúc này đều không có đem này đó cơ quan cấp thăm dò rõ ràng, cũng chỉ là sờ soạn quăng ra ngoài mấy cái cơ quan. Căn bản là không biện pháp ngăn trở Đông Ngải Linh cùng Tư Đồ Viêm Thần hai người bước chân. Hắn nếu vẫn luôn như thế ngốc tại nơi này, chỉ sợ không bao lâu, Đồng Ngải Linh cùng Tư Đồ Viêm Thần hai người là có thể đủ tìm được hắn. Đến lúc đó, không nói là có thể sống lại thiên nữ bạn, liền tính là chính hắn mệnh, cũng phải công đạo ở chỗ này. Nghĩ nghĩ, mặt nạ nam khẩn trương nhìn thoáng qua bên kia nằm thiên nữ bạn. Chẳng lẽ nói, hắn đến lúc này, vẫn là muốn cần thiết dựa vào thiên nữ bạn sao? Hắn không muốn. Cũng không nghĩ muốn lại như thế cùng thiên nữ bạn dính lên quan hệ. Nếu này hết thảy đều không có chuẩn bị tốt, liền như thế cùng thiên nữ bạn dính lên quan hệ, đem thiên nữ bạn cấp sống lại, hắn hết thảy liền sẽ hủy diệt rồi. Mà bên kia, Tư Đồ Viêm Thần cùng Đồng Ngải Linh hai người cũng đã tìm lại đây. Chương 895 vừa đe dọa vừa dụ dỗ. 1. Mặt nạ nam nhìn trước mắt thạch quan tài, lại nhìn thoáng qua bên kia đứng thẳng 10 cổ thi thể. Hắn không biết như thế nào, hốc mắt nóng lên, hắn xoay người rời đi. Liên tính là về sau cũng vô pháp tử lại được đến này hết thảy, hắn cũng không nghĩ muốn hiện tại sống lại thiên nữ bạn. Nàng thật sự là quá tàn nhẫn. Cư nhiên đem hắn yêu quá nữ nhân, toàn bộ đều làm thành hiện tại thạch điêu. Nữ nhân này, căn bản là không phải người. Cùng người như vậy ngốc tại cùng nhau, hắn nhân sinh đều sẽ hủy diệt. Hắn không cần như vậy. Liên tính về sau đời đời kiếp kiếp đều chỉ là một khối tang thi, hắn cũng sẽ không sống lại thiên nữ bạn. Nghĩ vậy chút, mặt nạ nam xoay người liền rời đi nơi này. Người muốn đi đâu? Chỉ là, còn không đợi hắn rời đi, hắn liền nghe được bên kia thạch quan tài bên trong, truyền đến ong ong thanh âm. Thanh âm này, thập phần âm trầm, thập phần sắc nhọn, hình như là một cái từ dưới nền đất truyền đến thanh âm giống nhau. Nghe thanh âm này, mặt nạ nam thân mình chấn động. Hắn không nghĩ tới, hắn giờ phút này cư nhiên sẽ nghe thấy thanh âm này. Vì cái gì nữ nhân này sẽ ở ngay lúc này nói chuyện? Này căn bản chính là không có khả năng phát sinh sự tình. Mặt nạ nam đầy mặt hoảng sợ nhìn về phía bên kia thạch quan tài. Thạch quan tài không chút sức mẻ, tựa hồ vừa mới hết thảy đều chỉ là hắn ảo tưởng mà thôi. Hắn đứng ở tại chỗ không có nhúc nhích, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm bên kia, tựa hồ là muốn xác định này hết thảy rốt cuộc là thiệt hay giả. Nhưng mà hắn đợi nửa ngày, cũng không có chờ đến bên kia lại truyền đến cái gì thanh âm, hắn nghĩ nghĩ, lau một chút trên trán căn bản là không tồn tại hắn. Thân là tăng thi, hắn là không có tuyến mồ hôi, cái này động tác, hoàn hoàn toàn toàn chỉ là một cái theo bản năng động tác mà thôi. Hắn làm như thế, chỉ là muốn giảm bớt chính mình khẩn trương, không nghĩ muốn chính mình bởi vậy mà khẩn trương, lộ ra khiếp đảm bộ dáng thôi. Xem ra, hắn vừa mới là quá kích động, cho nên mới sinh ra ảo giác mà thôi. Thanh âm này, bất quá chính là hắn ảo giác mà thôi. Vì bảo hiểm, hắn còn lại đợi một hồi lâu, cuối cùng không có nghe thấy bên kia lại phát ra cái gì thanh âm, hắn liền xoay người hướng tới xuất khẩu bên kia đi qua. Hắn không cần lại ngốc tại nơi này, thời gian lâu rồi, nhất định sẽ có ảo giác. Ngươi thật sự tính toán muốn ném xuống ta. Kết quả, mặt nạ nam vừa mới đi rồi hai bước, bên kia quan tài bên trong, liền truyền đến một cái sâu kín thanh âm. Thanh âm kia bên trong còn mơ hồ hỗn loạn tức giận. Mặt nạ nam giờ phút này thực khẳng định, hắn không có ảo giác. Thanh âm này như thế quen thuộc, như thế rõ ràng, căn bản chính là thiên nữ bạn. Nàng cư nhiên tỉnh lại. Ngươi? Ngươi là ai? Nghĩ nghĩ, mặt nạ nam tính toán muốn làm bộ không rõ ràng lắm hiện tại trạng huống bộ dáng. Ta là ai? Ngươi chẳng lẽ không biết? Thiên nữ bạn thanh âm truyền đến, trầm thấp mà bình tĩnh, bộ dáng này cùng những người đó miêu tố một chút không giống nhau. Cùng hắn ký ức bên trong bộ dáng, nhưng thật ra thực giống nhau. Nghĩ đến đây, mặt nạ nam càng muốn chạy trốn đi rồi. Hắn trộm nhìn thoáng qua bên kia Đồng Ngải Linh cùng Tư Đồ Viêm Thần bộ dáng. Hai người kia, cư nhiên đã tìm được rồi chốt mở, lúc này đang suy nghĩ biện pháp mở ra kia cơ quan. Chỉ cần kia cơ quan vừa mở ra, bọn họ là có thể đủ vào được. Mặt nạ nam trong lòng cả kinh. Hắn như thế nào làm chính mình lâm vào như vậy hoàn cảnh? Ha ha, ngươi quên mất. Ta có thuật độc tâm. Thiên nữ bạt thanh âm giờ phút này lạnh như băng, tất cả đều là tức giận. Hiển nhiên, mặt nạ nam trang vô tri hành động, thật sự chọc giận nàng. Chương 896 vừa đe dọa vừa dụ dỗ, nhị. Mặt nạ nam trong lòng lạc một chút, hắn cũng không hề nói nhảm nhiều, trực tiếp liền hướng tới xuất khẩu phương hướng chạy qua đi. Mà phía sau, thiên nữ bạt thanh âm vang lên, lại cấp lại giận. Tư đồ một. Ngươi sẽ vì hôm nay hành động trả giá đại giới. Mặt nạ nam nghe thấy tên này, bước chân một đốn, nguyên lai, hắn kêu Tư Đồ Một sao. Đây là tên của hắn. Từ hắn biến thành tang thi lúc sau, vẫn luôn đều không nhớ rõ tên của mình, hắn tưởng hết biện pháp, cũng không có nhớ tới. Sau lại hắn cho rằng, chính mình không có tên, nghĩ không ra còn chưa tính. Mà thủ hạ người toàn bộ đều là kêu hắn Lão Đại. Thời gian một lâu, hắn cảm thấy, Lão Đại tên này cũng không tồi. Đến nỗi chính hắn chân chính kêu cái gì, cũng liền không có đi để ý. Kết quả không nghĩ tới, tới rồi hôm nay, hắn chân chính tên từ nữ nhân kia trong miệng bị kêu ra tới. Hắn cảm giác rất quái dị, phảng phất tên này, cũng hoàn toàn không xem như hắn chân chính tên. Hơn nữa, hắn tựa hồ thực không thích tên này, nghe thấy thiên nữ bạt kêu hắn tên này, hắn trong lòng không biết như thế nào, liền đằng ra một cổ tức giận. Phía sau, thiên nữ bạt kia sắc nhọn thanh âm còn ở tiếp tục, hắn cũng không rảnh lo như vậy nhiều. Nếu nghĩ không ra, hắn liền không cần suy nghĩ. Trừ bỏ thiên nữ bạt, cũng không có những người khác biết tên của hắn. Chỉ cần hắn không tiếp thu, thiên nữ bạt cũng không có cái kêu bản lĩnh miễn cưỡng hắn. Nghĩ đến đây, hắn dưới chân sinh phong, chỉ là chạy như điên mà đi. Mà phía sau, thiên nữ bạt thanh âm còn ở kêu gào, như vậy, hận không thể lập tức liền đem Tư Đồ Một cấp giết chết giống nhau. Thanh âm này, Đông Ngải Linh cùng Tư Đồ Viêm Thần hai người lúc này vừa mới mở ra cơ quan, kết quả kia môn vừa mở ra, bọn họ liền nghe thấy được cái kia sắc nhọn nữ nhân thanh âm. Đông Ngải Linh cũng không nhận thức thanh âm này, chính là thanh âm này bên trong phẫn nộ, làm nàng không thể hiểu được có một chút cộng minh. Hơn nữa, thanh âm này nghe tới còn có chút hai hoán cùng bị thương. Này rốt cuộc là một cái dạng gì thanh âm? Huyền chuyển dễ nghe, lại làm người liên tưởng đến một cái hoán phụ. Thiên nữ bạn, Tư Đồ Viêm Thần cấp Đông Ngải Linh cấp giải hoặc. Người này rốt cuộc là ai? Hắn biết rõ, lập tức liền nghe ra tới. Thiên nữ bạn ở chỗ này. Tuy rằng đã sớm đã biết thiên nữ bạt ở chỗ này biên, cũng làm chuẩn bị tâm lý. Chính là chờ đến thiên nữ bạt chân chính xuất hiện ở các nàng trước mặt thời điểm, Đồng Ngải Linh vẫn là thực khiếp sợ. Rốt cuộc một cái đã chết mất người, lại ở 5.000 năm trước, lại một lần nằm ở bọn họ trước mặt. Mà bọn họ, lại muốn lại một lần giết chết người này. Mặc kệ như thế nào, giết người đều không phải một kiện cỡ nào sự tình đơn giản. Đặc biệt là nàng còn truyền thừa đối phương huyết mạch. Hiện giờ giết chết đối phương, cảm giác này, liền cùng giết chết chính mình không có cái gì hai dạng. Đây là Đông Ngải Linh cùng Tư Đồ Viêm Thần hai người nhìn trước mắt như thế một cái tảng đá lớn quan tài, lại nhìn đến kia thạch quan tài chung quanh lập 10 cổ thi thể. Đầy mặt kinh ngạc, không nghĩ tới, thiên nữ bản sở tại như thế đơn giản, như thế dễ như trở bàn tay đã bị bọn họ thấy được. Lúc trước các nàng tìm được xà vương mộ địa thời điểm, còn phí rất lớn sức lực đâu. Kết quả hôm nay nữ bạt như thế quan trọng nhân vật, cư nhiên như thế đơn giản đã bị bọn họ cấp tìm được rồi. Hừ, tìm được bản tôn sở tại lại như thế nào? Các ngươi mơ tưởng thương tổn bản tôn một sợi lông. Đông Ngải Linh không nói gì, kia thạch quan tài bên trong, vừa mới nữ nhân kia thanh âm lại một lần vang lên. Chương 897 vừa đe dọa vừa dụ dỗ, tam. Đông Ngải Linh nghe cả kinh, không nghĩ tới. Nữ nhân này có thể dò thám biết bọn họ nội tâm ý tưởng. Này cũng quá biến thái. Chỉ là nằm ở chỗ này, còn không thể đủ hoàn toàn khôi phục, là có thể đủ dò thám biết bọn họ nội tâm. Nếu chân chính khôi phục toàn bộ thực lực, nữ nhân này nên có bao nhiêu sao lợi hại. May mắn lúc trước bọn họ đối mặt, không phải toàn lực thời kỳ thiên nữ bạt. Các ngươi là ai? Thiên nữ bạt thấy Đồng Ngải Linh cùng Tư Đồ Viêm Thần không nói gì, cũng không có trả lời nàng. Liền mở miệng hỏi đến, là Tư Đồ Một cùng cái nào tiện nữ nhân hậu đại. Thiên nữ bạt trong thanh âm biên mang theo một tia nghi hoặc. Nàng hiển nhiên đối Đồng Ngải Linh cùng Tư Đồ Viêm Thần hai người thập phần tò mò. Hai người kia, thoạt nhìn như là tình lữ, chính là bọn họ hai người hơi thở lại như vậy gần. Hình như là cùng cái huyết mạch, rồi lại không phải. Chỉ là, thiên nữ bạt giờ phút này căn bản là không thể đủ nhìn đến hai người kia khuôn mặt. Chỉ có thể đủ dựa hơi thở tới phán đoán trước mắt người rốt cuộc ai là ai. Lại căn bản là không thể đủ thấy rõ ràng trước mắt hai người khuôn mặt. Nếu nàng có thể thấy rõ ràng, nhất định sẽ càng thêm kinh ngạc, bởi vì, trước mắt Đồng Ngải Linh cùng Tư Đồ Viêm Thần hai người. Căn bản chính là nàng cùng Tư Đồ Một hai người khuôn mặt. Đi! Tư Đồ Viêm Thần cùng Đồng Ngải Linh hai người cũng không có tính toán muốn trả lời thiên nữ bạn nói. Nếu vừa mới cái kia mặt nạ nam đều không ở nơi này, kia bọn họ liền động thủ làm chính mình muốn làm sự tình là được. Nơi này quay chung quanh thạch quan tài có 10 cổ thi thể, mà kia 10 cổ thi thể đều liên tiếp tại đây thạch quan tài mặt trên. Hiển nhiên, thiên nữ bạt có thể ở chỗ này nằm mấy ngàn năm đều bất tử, còn có thể đủ bảo trì chính mình ý thức. Cùng cái này thạch quan tài cùng này 10 cổ thi thể có quan hệ. Ha ha ha! Các ngươi muốn giết chết ta! Thiên nữ bạt lại ra tiếng, Đồng Ngải Linh cùng Tư Đồ Viêm Thần hai người đều không có để ý tới nàng, chỉ là quan sát đến này đó thi thể. Bên kia, thiên nữ bạt như cũng là cùng thiếu. Đừng phí lực khí. Ngay cả Tư Đồ Một, hắn cũng không có cách nào có thể đối phó được ta. Như thế nhiều năm hắn chỉ có thể đủ như là một cái chó nhà có tang giống nhau, đào tẩu lại đào tẩu. Các ngươi hai người bất quá chỉ là có được một nửa nhi huyết mạch mà thôi. Các ngươi có thể đối phó được ta. Thiên nữ bạt thanh âm bên trong, tràn đầy khinh thường. Chúng ta không đối phó được ngươi, nhưng là phá hư cái này trận pháp vẫn là có thể làm được. Tư Đồ Viêm Thần vây quanh kia 10 cổ thi thể chuyển động một vòng, mở miệng nói đến. Mà này một câu vừa nói xong, bên kia, thiên nữ bạt không bình tĩnh. Chỉ nghe thấy nàng một tiếng tiếp một tiếng giống giận. Các ngươi nếu dám phá hư cái này trận pháp, ta nhất định phải các ngươi chết không có chỗ chôn. Thức thời, chạy nhanh cút cho ta. Các ngươi nếu là lăn đi rồi, ta nói không chừng còn không truy cứu các ngươi hôm nay đối ta bất kính sự tình. Các ngươi nếu phá hư cái này trận pháp, ta nhất định phải lộng chết các ngươi. Đông Ngải Linh cùng Tư Đồ Viêm Thần hai người nghe thiên nữ bạt giống giận, lại hình như là hoàn toàn toàn không có nghe thấy giống nhau. Hai người liếc nhau, nhìn nhau cười, nếu thiên nữ bạt như thế nói. Kia này trận pháp chính là một hai phải dỡ xuống không thể. Rốt cuộc thiên nữ bạt như thế khẩn trương đồ vật, khẳng định là rất quan trọng đồ vật A. Bọn họ cũng sẽ không như thế ngốc, người đều đã muốn chạy tới nơi này tới, lại không động thủ. Thiên nữ bạt quả thực đều phải tức chết rồi, nàng muốn ngăn cản Đồng Ngải Linh cùng Tư Đồ Viêm Thần, bất đắc dĩ nàng căn bản là không biện pháp núp ních. Lúc này cũng chỉ có thể là như thế ngốc tại nơi này khí cái chết khiếp. Chương 898 vừa đe dọa vừa dụ dỗ. 4. Ai kêu hắn ngủ say thời gian quá dài, bên người bảo hộ người toàn bộ đều chết sạch. Hiện giờ nàng nhục thể còn cần một đoạn thời gian mới có thể đủ thành hình, kết quả đã bị người cấp xông vào. Kỳ thật người bình thường là căn bản không biện pháp tìm tới nơi này, liền tính là tìm được rồi, cũng không phải như vậy dễ dàng tiến vào. Chuyện xấu nhi chính là phá hủy ở Tư Đồ Một tiên tiến tới. Hắn tiến vào, đánh vỡ nơi này cấm chế. Mà Tư Đồ Một, nguyên bản chính là không chịu nơi này cấm chế hạn chế. Nguyên bản, thiên nữ bạn chính là chờ Tư Đồ vừa xuất hiện, làm nàng hoàn thành cuối cùng một bước. Chính là như thế nhiều năm, nàng vẫn luôn đều ở chỗ này chờ Tư Đồ Một. Kết quả Tư Đồ vừa xuất hiện lúc sau, cư nhiên ném xuống nàng chính mình ở chỗ này, hắn chạy mất. Còn đem người cấp tiến cử tới. Những người này, chính là căn bản là sẽ không bỏ qua nàng. Nghĩ đến đây, nàng liền cảm thấy đặc biệt sợ hãi. Nàng không cần cứ như vậy chết ở chỗ này. Nếu hiện tại nàng đã chết, kia nàng chính là sẽ hôi phi yên diệt. Làm thiên nữ bạn, nếu cứ như vậy chết mất, nàng là sẽ không lại có trọng sinh cơ hội. Ông trời sẽ lại lựa chọn một cái mệnh định nữ nhân, làm nàng làm thiên nữ bạn, mà nàng cũng chỉ có thể như vậy tiêu tán. Nàng cỡ nào hy vọng có người có thể đủ lại đây cứu nàng, cỡ nào hy vọng Tư Đồ Một có thể trở về, trợ nàng thành công. Như vậy gần nhất, nàng liền ai đều sẽ không sợ. Ngược lại còn sẽ trở thành trên thế giới này người lợi hại nhất. Sẽ không có bất luận kẻ nào có thể xúc phạm tới nàng. Nơi này, mặc kệ thiên nữ bạt nghĩ đến một ít cái gì, bên kia Tư Đồ Viêm Thần cũng đã ở tìm nơi này cơ quan. Muốn đem cái này trận pháp phá hư. Hiển nhiên, cái này trận pháp bị phá hư lúc sau, thiên nữ bạt liền triệt triệt để tiêu tán. Các ngươi muốn cái gì, ta đều có thể cho các ngươi. Các ngươi không cần giết chết ta. Thiên nữ bạt uy hiếp nửa ngày, bên kia Tư Đồ Viêm Thần cùng Đồng Ngải Linh hai người đều không có cái gì phản ứng. Ta nói cho các ngươi, nếu các ngươi giết chết ta, các ngươi cả đời đều phải bị ta nguyền rủa. Thấy chính mình uy hiếp không có tác dụng, thiên nữ bạt dứt khoát trực tiếp ra sát chiêu. Ngươi cái gì ý tứ? Đồng Ngải Linh cùng Tư Đồ Viêm Thần quay đầu nhìn về phía kia quan tài chỗ, đều vẻ mặt khẩn trương nhìn về phía đối phương. Bọn họ cũng không phải lo lắng cho mình, chỉ là lo lắng đối phương. Bọn họ đều không nghĩ phải đối phương đã chịu thương tổn. Ha ha ha, quả nhiên người đều là sợ chết sinh vật a. Thiên nữ bạt thấy Tư Đồ Viêm Thần cùng Đồng Ngải Linh hai người rốt cuộc để ý tới nàng, đắc ý cười. Thiên nữ bạt, ngươi cho rằng ngươi có thể khống chế được chúng ta sao? Tư Đồ Viêm Thần mặt tâm trầm, hắn nhưng không tin cái gì nguyền rủa việc. Liên tính là có nguyền rủa, hắn cũng là có tin tưởng có thể giải rớt, hắn trước nay đều không phải một cái không có tin tưởng người. Chỉ là, chuyện này quan hệ đến Đồng Ngải Linh, cho nên, hắn có vẻ đặc biệt cẩn thận. Hắn không nghĩ muốn Đồng Ngải Linh cũng cùng hắn giống nhau. Ha ha ha, ta là không nhất định có thể khống chế được các ngươi, chính là, ta cũng dù sao cũng phải tự bảo vệ mình không phải. Thiên nữ bạt từ Tư Đồ Viêm Thần thanh âm bên trong nghe được một tia khủng hoảng. Nguyên lai, trước mắt người nam nhân này thực để ý hắn bên người nữ nhân này. Tấm tắc, nàng ghét nhất chính là này đó si nam và nữ. Nàng không chiếm được, những người này bằng cái gì được đến. Nàng chính là thiên nữ bạn. Kết quả, nàng cư nhiên đều không thể đủ được đến một người nam nhân ái. Mà này đó các nữ nhân, cái gì đều không có, cái gì đều không phải, chỉ là một cái nhân loại bình thường. Cư nhiên là có thể đủ được đến này đó các nam nhân ái. Chương 899 vừa đe dọa vừa dụ dỗ, nam. Bằng cái gì? Nàng không cam lòng. Nàng không cao hứng. Tự bảo vệ mình. Ngươi cho rằng ngươi chính mình hiện tại có thể tự bảo vệ mình sao? Tư Đồ Viêm Thần nhìn trước mắt thạch quan tài, hắn đã tìm được rồi phá giải cái này trận pháp mấu chốt. Hiện tại liền ở chỗ, hắn muốn hay không xuống tay. Hắn nhưng không nghĩ muốn cứ như vậy đem thiên nữ bạt cấp thả ra, hắn cũng biết. Thiên nữ bạt là thực giảo hoạt. Nay nguyên rủa việc, rốt cuộc có hay không, vẫn là một hồi sự đâu. Là, ta dừng ở các ngươi trong tay, ta xác thật không có tự bảo vệ mình năng lực. Trách chỉ trách ta tin sai rồi nam nhân. Yêu một cái chỉ biết chạy trốn vô dụng nam nhân. Bất quá, ta thiên nữ bạt trước nay đều không phải một cái người tốt, ta nếu dám như thế đĩnh đạc ở chỗ này chờ các ngươi. Ta tự nhiên là có ta chính mình bản lĩnh. Nếu ta liền như thế ngây ngốc ở chỗ này chờ các ngươi lộng chết ta, kia vẫn là ta thiên nữ bạt sao? Ta trước nay đều sẽ không làm như thế nhược sự tình. Thiên nữ bạt thanh âm bên trong, mang theo nàng đặc có cao ngạo cùng tự tin. Tư Đồ Viêm Thần không nói gì, hắn chỉ là trầm mặc, ước lượng thiên nữ bạt lời nói bên trong thật giả. Chúng ta làm một giao dịch đi. Thiên nữ bạt đợi trong chốc lát, lại không có chờ đến dự đoán bên trong, Tư Đồ Viêm Thần đáp lại. Liên nhịn không được mở miệng dụ hoặc Đồng Ngải Linh cùng Tư Đồ Viêm Thần. Tư Đồ Viêm Thần không nói gì, thiên nữ bạt lại không nghĩ muốn buông tha cơ hội này. Nếu đối phương không nói gì, đó chính là còn có thương lượng đường sống. Nàng cũng không tưởng buông tha. Các ngươi giúp ta đem cái này nghi thức cuối cùng một bước hoàn thành, chờ hoàn thành lúc sau, ta sẽ giúp các ngươi làm được một việc. Chuyện này tùy tiện các ngươi yêu cầu cái gì thời điểm làm thành, đều là có thể. Mặc kệ là vàng bạc châu báu vẫn là hương xe mỹ nữ, các ngươi muốn nhiều ít liền có bao nhiêu. Thiên nữ bạt vừa nói, một bên còn chuyển động cân não. Nàng rất muốn biết, trước mắt người nam nhân này có tiền có thế lúc sau, còn có thể hay không cứ như vậy coi trọng bên người nữ nhân kia đâu. Nam nhân sao, không đều là chỉ ái vàng bạc châu báu sao? Bọn họ thật sự sẽ vì một nữ nhân mà vứt bỏ mấy thứ này sao? Nàng không tin. Nghi thức cuối cùng một bước là cái gì? Tư Đồ Viêm Thần không có đáp ứng thiên nữ bạn, cũng không có phản đối, ngược lại là mở miệng hỏi nàng nghi thức sự tình. Đêm này đó nữ nhân toàn bộ đều cấp đẩy mạnh này khẩu thạch quan tài. Thiên nữ bạn trong lòng vui vẻ, nàng đợi như thế nhiều năm, rốt cuộc đợi đến lúc thời cơ chín mùi ngày này. Kết quả lại không nghĩ rằng, không có người giúp nàng hoàn thành này cuối cùng một bước. Mà nàng chính mình đã không có thật thể. Cũng vô pháp làm được này cuối cùng một bước. Điểm này, làm nàng đặc biệt buồn bực, chính là lại cũng đặc biệt không có cách nào. Nếu không phải bởi vì điểm này, nàng cần gì phải muốn cùng này đàn con kiến ôn tồn thương lượng. Này đó nữ nhân còn chưa có chết. Tư Đồ Viêm Thần cùng Đồng Ngải Linh nhưng thật ra có chút khiếp sợ, thiên nữ bạn không có chết, kia còn nói đến qua đi. Chính là này đó các nữ nhân, tựa hồ đều biến thành tượng đá, kết quả còn có thể đủ bảo một cái tánh mạng. Này cũng quá giả. Đây chính là đều đi qua trăm ngàn năm. Ha ha, ta còn không có làm các nàng hảo hảo nhìn các nàng người trong lòng là như thế nào cùng ta ở bên nhau. Ta như thế nào có thể làm các nàng cứ như vậy đã chết đâu. Tư Đồ Viêm Thần nói hỏi ra tới, thiên nữ bạt đợi trong chốc lát, nói ra nói lại là lại độc lại tàn nhẫn. Đông Ngải Linh cùng Tư Đồ Viêm Thần hai người đều là trên người chợt lạnh, như là ở cùng một cái động băng lung nói chuyện giống nhau. Chương 900 chấp niệm, 1. Hai người bọn nàng liếc nhau, đều không có nói chuyện. Thiên nữ bạt nữ nhân này vẫn luôn là đặc biệt tàn nhẫn, điểm này, các nàng đều rất rõ ràng. Chính là lại không nghĩ rằng, nữ nhân này ngoan độc tới rồi tình trạng này, cư nhiên sẽ đem nơi này nữ nhân giam cầm hơn 1.000 năm lâu. Mà giam cầm các nàng lý do quả thực là buồn cười cực kỳ. Gần chỉ là bởi vì các nàng có ái nhân. Gần chỉ là bởi vì các nàng có nhân ái. Thiên nữ bạt nữ nhân này rốt cuộc là thiếu ái tới rồi một cái dạng gì nông nỗi. Đông Ngải Linh cùng Tư Đồ Viêm Thần hai người đều là một trận phiên chán. Như vậy nữ nhân, rốt cuộc là tính cách vặn vẹo tới rồi cái dạng gì nông nỗi, mới có thể không thể gặp người khác quá hảo. Mới có thể bởi vậy dùng như vậy lý do thương tổn người khác. Khó trách nàng lúc trước tưởng hết biện pháp cũng muốn phá hư Ninh Hạ cùng Diêm Thăng hai người đâu. Nữ nhân này, quả thực chính là một cái biến thái. Các nàng cùng ngươi cái gì quan hệ? Tư Đồ Viêm Thần nhìn thoáng qua Đồng Ngải Linh, nữ nhân này như thế biến thái, nếu đem nàng cấp thả ra, kia Đồng Ngải Linh không phải cũng sẽ đặc biệt nguy hiểm. Các nàng đều cùng ta đoạt nam nhân. Nam nhân kia, mỗi một đời, thích đều là người khác. Ta lao lực trăm cây ngàn đắng đem hắn cấp tìm được, hắn lại mỗi một lần đều hái người khác. Nếu hắn mỗi lần đều quên chúng ta hai người ngọt ngào quá vãng, ta đây khiến cho hắn hảo hảo được đến giáo huấn. Làm hắn rõ ràng, phản bội ta là một cái dạng gì kết cục. Thiên nữ bạt giờ phút này lại là một chút đều không có kiêng rẻ, trăm ngàn năm, nàng bị nhốt ở nơi này. Nàng thật là thực quỷ khuất. Nàng thật sự quá thực không cam lòng, nàng cũng yêu cầu đem chính mình nội tâm ủy khuất toàn bộ đều phát tiết ra tới. Liên bởi vì một cái căn bản không yêu ngươi nam nhân, ngươi liền thương tổn này đó nữ nhân. Ngươi vì cái gì không đi tìm nam nhân kia phiền thoái. Này đó nữ nhân căn bản chính là vô tội. Đông Ngải Linh nhìn không được, nữ nhân này, quả thực chính là biến thái. Nàng tự nhận chính mình không phải một cái cỡ nào thiện lương nữ nhân, cũng không phải một cái thích vì người khác bên vực kẻ yếu người. Chính là hiện giờ nhìn thấy này đó các nữ nhân, một đám đứng ở nơi này trăm ngàn năm, không thể nhúc nhích. Nàng trong lòng cũng có chút động dung, các nàng chỉ là thích một cái người mình thích. Mà nam nhân kia căn bản là không biết có thiên nữ bạt như thế một nữ nhân tồn tại. Các nàng càng là vô tội đến cực điểm. Kết quả đã bị thiên nữ bạt cấp giam cầm ở chỗ này trừng phạt. Nói không chừng này đó các nữ nhân còn có chính mình ý thức. Ta quản các nàng vô tội không vô tội. Ta liền không vô tội. Ta thích nam nhân bởi vì các nàng, không thích ta. Ta thích nam nhân, thậm chí bởi vì các nàng, thương tổn ta trăm ngàn năm. Làm hại ta liền thân thể đều không có. Chỉ có thể đủ nằm ở chỗ này trăm ngàn năm. Ta lại bằng cái gì muốn như vậy? Nếu ta phải không đến, các nàng cũng đừng nghĩ được đến. Thiên nữ bạt thanh âm thập phần kiên định, lại thập phần trói thai. Lời này nghe làm người thập phần không thoải mái, chính là Đồng Ngải Linh cùng Tư Đồ Viêm Thần hai người đối xem một cái. Đồng thời rồi lại có một ít lý giải thiên nữ bạt vì sao như thế. Nếu các nàng thích người không thích các nàng hai người sẽ như thế nào làm đâu. Đồng Ngải Linh nhìn thoáng qua Tư Đồ Viêm Thần. Tư Đồ Viêm Thần nhìn lại Đồng Ngải Linh. Hắn trong lòng đột nhiên có chút may mắn, hắn ái nhân ái hắn. Kể từ đó, là đủ rồi. Chỉ là, các nàng lý giải thiên nữ bạt vì sao như thế, lại sẽ không tán đồng nàng cách làm. Bởi vì, nàng trộm tới những cái đó nữ tử, cũng gần là cùng người mình thích lưỡng tình tương duyệt mà thôi a. Chương 901 chấp niệm, nhị. Đồng Ngải Linh cùng Tư Đồ Viêm Thần hai người nửa ngày đều không có nói chuyện, thiên nữ bạt có chút đắc ý, ở nàng xem ra, nàng nói đều là đúng. Nếu không, trước mắt hai người vì cái gì một chút phản bác ý tứ đều không có đâu. Các nàng không vô tội, ngươi cũng không vô tội, đối với các nàng tới nói, ngươi thích các nàng ái nhân, cùng các nàng có cái gì quan hệ đâu. Các nàng ái nhân thích chính là các nàng, ngươi bất quá chính là một cái kẻ thứ ba mà thôi. Ngươi không đáng như thế đúng lý hợp tình. Liên tính là muốn giết chết ngươi, lương đeo nguyền rủa, ta cũng sẽ không tha ngươi ra tới. Liên ở thiên nữ bạt cho rằng Đồng Ngải Linh các nàng lập tức liền phải phóng nàng ra tới thời điểm, Đồng Ngải Linh một câu, đánh vỡ thiên nữ bạt ảo tưởng. Ngươi cái gì ý tứ? Thiên nữ bạt thanh âm thập phần phẫn nộ. Tiếp theo, Đồng Ngải Linh cùng Tư Đồ Viêm Thần hai người liền nghe thấy nàng đâm quan tài thanh âm, thùng thùng vang. Ngươi liền tính là ra tới, cũng sẽ không bỏ qua ta, bởi vì, ta cũng cùng này đó nữ nhân giống nhau. Đồng Ngải Linh thanh âm kiên định mà thanh lãnh, nàng ánh mắt kiên định, nhìn trước mắt thiên nữ bạt quan tài. Tựa hồ là đã nhìn thấu nàng ngụy trang. Ha ha! Không nghĩ tới, ngươi còn xem như thông minh. Thiên nữ bạt sửng sốt, ngay sau đó, cũng không có che giấu, rõ rõ ràng ràng nhận. Này đó ngốc các nữ nhân, một đám, đều cho rằng nàng là một cái cỡ nào hảo tâm người. Nàng mỗi lần dụ hoặc các nàng thời điểm, các nàng đều bị lừa. Liên tính là tới rồi cuối cùng, còn nghĩ muốn khuyên giải nàng đâu. Nàng thật sự cảm thấy thực không thú vị a. Đối thủ như vậy, thật là một chút tính khiêu chiến đều không có. Nàng thật là không nghĩ muốn cùng như vậy một đám nữ nhân đối nghịch. Thật sự là quá yếu. Các nàng cũng không nghĩ, các nàng đều đem nàng ái nhân cấp đoạt đi rồi, nàng như thế nào khả năng sẽ bỏ qua các nàng đâu. Chính là các nàng lại như cũ thiên chân cho rằng, các nàng là bằng hữu, nàng sẽ bỏ qua các nàng. Thật là ngu xuẩn đến cực điểm. Không nghĩ tới, trước mắt nữ nhân nhưng thật ra còn rất thông minh, có thể nghĩ vậy một chút. Như thế làm nàng tới hứng thú, rất muốn ra tới nhìn một cái, nữ nhân này rốt cuộc là trưởng thành bộ dáng gì. Ha ha! Đồng Ngải Linh cũng là cười, thiên nữ bạt nhưng thật ra bằng phẳng. Nếu ngươi như thế thông minh, ta nhưng thật ra đối với ngươi cảm thấy hứng thú đâu. Chỉ cần ngươi đem ta thả ra, ta có thể suy xét lưu ngươi một cái mệnh. Thiên nữ bạt thanh âm nghe tới cao ngạo không ai bị nổi, tựa hồ nàng là một cái cao cao tại thượng nữ vương. Đồng Ngải Linh bọn họ cần thiết phải đối nàng túi đầu xương thần. Cùng với như vậy, không bằng ta trước phá hư cái này trận pháp. Ngươi đã chết, cũng liền không có như vậy nhiều sự tình. Đồng Ngải Linh trực tiếp liền rỗi tay muốn đi kéo những cái đó liên tiếp thạch quan tài dây thừng. Bọn họ từ tiến vào thời điểm liền vẫn luôn ở suy tư, thiên nữ bạt liền tính là cỡ nào hận những người này, cũng sẽ không bạch bạch làm vô dụng công. Trực tiếp khiến cho này đó nữ nhân đứng ở một bên thì tốt rồi, lại cố tình muốn cho này đó nữ nhân đứng ở nơi này, vây quanh nàng, còn dùng dây thừng đem bọn họ cấp liên tiếp lên. Như vậy thoạt nhìn, giống như là dùng này đó nữ nhân tượng đá tới cung cấp nuôi dưỡng nàng giống nhau. Đồng Ngải Linh thực xác định, này đó nữ nhân mới là thiên nữ bạt có thể tồn tại đến bây giờ mấu chốt. Trừng phạt này đó nữ nhân, chẳng qua là thuận tiện mà thôi. Một khi đã như vậy, nàng cũng liền không cần thiết sợ thiên nữ bạt. Đến nỗi nguyền rủa cái gì, nàng nhìn về phía Tư Đồ Viêm Thần, liền tính là hai người chết cùng một chỗ, cũng không có gì đáng sợ. Tư Đồ Viêm Thần như là cảm giác được nàng tâm ý, quay đầu tới nhìn nàng. Chương 902 chấp niệm, tam. Đầy mặt ôn nhu, giống như cũng là đang nói, có thể chết cùng một chỗ, hắn thật cao hứng. Chính yếu chính là, thiên nữ bạt tính cách, có hay không nguyền rủa, vẫn là không biết. Dừng tay. Đồng Ngải Linh cùng Tư Đồ Viêm Thần hai người còn không có động thủ, liền nghe thấy một cái có chút khàn khàn thanh âm, lại cấp lại do dự. Người đã trở lại. Hai người còn không có thấy rõ ràng là ai, liền nghe thấy thiên nữ bạt kia kinh hỉ thanh âm vang lên. Giống như là một cái kiểu tiểu nữ hài tử, thấy chính mình người yêu từ phương xa trở về như vậy kinh hỉ. Đồng Ngải Linh cùng Tư Đồ Viêm Thần hướng tới thanh âm truyền đến phương hướng xem qua đi, liền nhìn đến mặt nạ nam do dự không quyết lại đây. Không nghĩ tới, người này cư nhiên thật đúng là đã trở lại. Đây là không bỏ xuống được thiên nữ bạt sao? Các ngươi không thể giết tiện nhân này. Mặt nạ nam không để ý đến kinh hỉ thiên nữ bạn, chỉ là lẳng lặng nhìn về phía Tư Đồ Viêm Thần cùng Đồng Ngải Linh. Hiển nhiên, hắn trở về là vì ngăn cản bọn họ. Ngươi nói cái gì? Ngươi kêu ta cái gì? Thiên nữ bạn nguyên bản kinh hỉ thanh âm biến thành tuyệt vọng cùng phẫn nộ. Mấy ngàn năm, người nam nhân này đối nàng xưng hô trước sau không có biến quá. Vì cái gì? Nàng như vậy thích hắn, hắn nhưng vẫn đều như vậy đối đãi nàng. Vì cái gì không thể giết rất nàng. Từ mặt nạ nam đối thiên nữ bạt xưng hô chung, Đồng Ngải Linh cùng Tư Đồ Viêm Thần hai người đều đọc đã hiểu cái gì. Bọn họ liếc nhau, cảm thấy, cùng mặt nạ nam đàm phán, nói không chừng là một cái thực tốt lựa chọn. Này nam nhân hiển nhiên là đối thiên nữ bạt thập phần không mừng, lại như cũ còn muốn ngăn cản bọn họ. Bởi vì, giết chết nàng, các ngươi hai người thật sự sẽ trên lưng nguyền rủa, mà này đó nữ nhân nhóm cũng sẽ đi theo nàng cùng chết rớt. Hơn nữa, nàng căn bản là không phải sợ các ngươi giết chết nàng. Nàng ngược lại hy vọng các ngươi có thể đem này trận pháp cấp phá hư. mặt nạ nam không nhanh không chậm nói đến. Mà thiên nữ bạt đang nghe thấy lời này lúc sau, lập tức liền trở nên kinh ngạc lại thống khổ. Ngươi khôi phục ký ức. Thanh âm bên trong toàn bộ đều là ngoài ý muốn cùng không cam lòng. Đúng vậy. Ta không nghĩ khôi phục. Chính là không có biện pháp, ta khôi phục. Mặt nạ nam thanh âm thực lãnh, lại cũng mang theo một tia thống khổ. Hiển nhiên, cùng thiên nữ bạt ngàn năm dây dưa, làm hắn cũng là không thắng này phiền. Một khi đã như vậy, ngươi vì cái gì còn không nhanh lên nhi giúp ta? Chẳng lẽ ngươi thật sự muốn cùng những cái đó tiện nhân nhóm ở bên nhau? Như thế nhiều năm, ngươi thành công quá sao? Nếu ngươi thành thật một chút, lúc này đây không hề phản kháng, ta khả năng sẽ theo ngươi một ít. Thiên nữ bạt cười lạnh một tiếng, khôi phục phía trước thanh lãnh cao ngạo. Giống như vừa mới cái kia hoảng loạn người cũng không phải nàng. Như thế nhiều năm, ngươi cũng không nghĩ tới muốn buông tha ta. Nếu chúng ta hai người đều không có nghĩ tới phải đối phương thỏa hiệp. Như vậy, chúng ta liền đều thử một lần, ai có thể đủ chân chính thành công. Lại hoặc là chúng ta hai người cùng chết. Mặt nạ nam thanh âm mang theo quyết tuyệt, tựa hồ là hạ định rồi cái gì quyết tâm giống nhau. Vừa mới hắn đi ra ngoài thời điểm, nguyên bản là bản năng muốn thoát đi. Chính là theo hắn bước chân, hắn trong óc bên trong xuất hiện càng ngày càng nhiều ký ức. Này đó ký ức, ban đầu làm hắn sợ hãi thiên nữ bạt. Chính là tới rồi sau lại, liền biến thành đối thiên nữ bạt oán hận. Đúng vậy, hắn oán hận thiên nữ bạt, oán hận nàng như thế nhiều năm cũng không chịu buông tha hắn. Oán hận nàng đem hắn bên người mỗi một nữ nhân đều cấp giết chết. Oán hận nàng không chế dục như vậy cường. Liền tính là đi qua trăm ngàn năm, nàng cũng không có một khắc đỉnh chỉ quá muốn buông tha hắn. Chương 903 đệ 0894. Ngược lại là tìm mọi cách muốn khống chế được hắn. Nghĩ vậy chút, hắn trong lòng liền tràn ngập hận ý. Hắn biết, hắn không thể đủ cứ như vậy làm kia hai người đem thiên nữ bạt cấp thả ra. Khôi phục ký ức, hắn biết chính mình là vô pháp thả ra thiên nữ bạt. Chính là kia hai người lại có thể. Lúc trước những người đó thiết hạ này đó cấm chế, chính là vì muốn vây khốn thiên nữ bạt. Mà cởi bỏ phương pháp đặc biệt đơn giản, đó chính là muốn hai cái yêu nhau người. Cắt đứt này đó dây thừng, làm 10 cái nữ nhân cuối cùng một ngụm tinh khí chuyển vận đến thiên nữ bạt trong cơ thể. Kể từ đó, thiên nữ bạt liền có thể hoàn toàn toàn khôi phục chân thân. Có được thật thể. Như vậy thiên nữ bạt, không phải tùy tiện ai đều có thể đủ đối phó được. Nghĩ vậy chút, mặt nạ nam liền sợ hãi không được. Hắn không thể đủ làm như vậy thiên nữ bạt xuất hiện trên thế giới này. Mà đánh vỡ cái này trận pháp phương pháp tốt nhất, chính là không cần đi động nó. Chỉ có bất động nàng, nữ nhân này mới có thể vẫn luôn đều bị vây ở chỗ này biên. Ngươi liền thật sự như thế hận ta sao?